Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 71, Tẩu Giao. Trước kia hoàng thất đệ tử không phải là không có cùng tiên môn đệ tử kết làm đạo lữ, nhưng cũng đều là chút phiên vương dòng dõi. Có thế từ khi phụ hoàng sau khi lên ngôi, chỉ cần còn cố họ, chỉ cần còn có hoàng thất thân phận đều không được cùng tu sĩ kết làm đạo lữ. Mặc dù nói không có ban bố chiếu thư, chỉ là hoàng thất ở giữa nói chuyện với nhau, nhưng Cố Hy cũng không nghĩ tới phụ hoàng vậy mà như thế kiên quyết, lãnh khốc. Giết! Nghĩ đến trong mộng thấy, Cố Hy có chút may mắn, đây chẳng qua là một giấc mộng. Phụ hoàng, ngươi thật là quá tàn nhẫn đi, hoàng thất đệ tử cùng tu sĩ dựa vào cái gì không thể thành hôn. Cố Long Thành cười khẽ, lại cũng không có giải thích, tiên môn cùng tu sĩ cũng không thể quơ đũa cả nắm, nếu như là gian triệt, Nam Cung Tử Vân bực này tiên môn tương lai cường giả tuyệt thế cùng hoàng thất đệ tử kết hôn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong tiên môn chính nghĩa hạng người cũng không phải số ít, bọn hắn không thích quyền lực, chỉ nguyện đợi tại núi Thượng Thanh Tu, ngoại trừ trừ yêu, giữ gìn nhân tộc yên ổn, không có bất kỳ động tác gì, Diệu Âm Môn, Tử Tiêu Kiếm Tông đã là như thế. Những tu sĩ này, nếu là cùng hoàng thất đệ tử kết hôn, hắn vui lòng đến cực điểm. Đương nhiên, loại tình huống này không có khả năng phát sinh, dù sao mấy ngàn năm qua, hai cái này tông môn đệ tử ngoại trừ thiên phú không tốt, chưa hề cùng phàm nhân kết hợp. Gặp phụ hoàng không trả lời, Cố Hy tức giận trừng phụ hoàng một chút, quay người nhìn về phía một mực uống trà Ngao Thuận, rất cung kính nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nếu không có ngài, ta đã ở trận kia trong bạo tạc vẫn lạc. Ngao Thuận khoát tay, tiện tay mà thôi, huống hồ ta cũng chỉ là kéo lại được ngươi một hơi, thật muốn nói cứu, vẫn là Lâm Diệp tiểu tử này, nếu không có hắn kịp thời luyện chế ra Cửu Vân Thông Mạch Đan, Bổ Hồn Đan, ta cũng bất lực. Cố Long Thành giật mình, đi theo cùng nhau tới tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, một lát sau, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt lập tức lửa nóng bắt đầu. Cửu Vân Bổ Hồn Đan. Mặc dù Bổ Hồn Đan là tứ phẩm đan dược, nhưng liền xem như ngũ phẩm đan sư muốn luyện chế đều khó khăn trùng điệp, càng đừng nói Cửu Vân, đan dược có cửu phẩm, khối lượng cũng tương tự có đẳng cấp phân chia, Cửu Vân đan dược, đây chính là hoàng mỹ không một tì vết cấp độ. Như Ngao Thuận nói là sự thật, Giang Triệt tối thiểu nhất cũng là ngũ phẩm đan sư, lại thêm còn trẻ như vậy, cái này bọn người mới liền xem như Tử Tiêu Kiếm Tông cũng tìm không ra a, nếu là có thể là Đại Chu sở dụng. Vậy bọn hắn cũng không cần tại vô cùng đáng thương hướng đi đan sư cầu lấy đan dược. Lão già này miệng thế nào cứ như vậy thôi, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Giang Triệt thầm mắng một tiếng, chê cười đáp lại những này lửa nóng ánh mắt. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đến Đại Chu làm quan? Cố Long Thành thân thiết nói. Đại Chu không thiếu tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu rèn đúc đại sư, thiếu liền là có thế nghịch chuyển sinh tử đan sư, thông mạch đan. Khơi thông kinh mạch, tăng cường thiên phú, bổ hồn đan, chữa trị thần hồn, không nói những đan dược khác, liền hai thứ này cũng đủ để cho tiểu tử này mặc kệ đến đâu, cũng có thể được phong làm thượng khách. Bệ hạ, cái này cũng không cần, tiểu tử chí tại dạo chơi tứ hải, làm quan cái gì, ta quả thực không hứng thú. Ai, tiểu huynh đệ lời ấy sai rồi, ai nói vào triều làm quan lại không thể dạo chơi tứ hải, tuy nói Đại Chu so ra kém tiên môn. Nhưng còn tính là có chút nội tình, nếu là tiểu huynh đệ nguyện ý vào triều làm quan, ta có thể đem Long Vân chiến thuyền đưa cho ngươi. Long Vân chiến thuyền ngươi khả năng không hiểu rõ, đồ chơi kia tuy nói cực kỳ hao tổn linh thạch, nhưng nửa canh giờ liền có thể phi hành 3 vạn dặm, có cái này Long Vân chiến thuyền, ngươi không phải muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó sao? Cố Long Thành ba lạp giảng một đống lớn, Giang Triệt dở khóc dở cười, thanh tĩnh Cố Long Thành lời nói nhiều như vậy sao? Long Vân chiến thuyền hắn tự nhiên giải, đồ chơi kia trong tương lai Đại Chu tướng sĩ thiết yếu đồ vật, chừng mấy trăm chiếc, mặc dù kinh ngạc hiện tại liền có, nhưng vẫn lắc đầu nói. Bệ hạ, ngài việc khẩn cấp trước mắt không phải là tìm kiếm nhân tài, mà là chinh phục chư quốc mới là. Một mã sự tình, nhân tài hưng quốc a. Đúng vậy a, tiểu hữu, bệ hạ nói không sai, có người lợi hại như vậy đan sư làm hậu cần bảo hộ, chúng ta những này người thô kệch cũng có thể yên tâm xông pha chiến đấu. Trần Lâm khuyên. Bổ hồn đan a, có cái đồ chơi này tại, mình cũng có thể không hề cố kỵ tấn thăng đại tông sư. Bị như thế một vòng vây, Giang Triệt cho dù có 10 cái miệng cũng nói bất quá bọn hắn, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Cố Hy, ánh mắt khẩn thiết hy vọng nàng đem mình giải cứu ra. Dù sao cũng là có được trí nhớ kiếp trước, tuy nói khó mà luyện chế hoàng mỹ phẩm cấp đan dược đối nàng mà nói không coi là nhiều khó đi, phải biết kiếp trước hắn trước khi xê hết, Cố Hy đã trở thành quy nhất cảnh tu sĩ. Cố Hy không có đọc hiểu Giang Triệt ý nghĩ, nhưng vẫn là đứng dậy, phụ hoàng, đan dược mà thôi, mấy năm về sau hoàn thành sẽ đến một vị kinh diễm tuyệt luân đan sư, đã Lâm huynh đệ không nguyện ý vào triều làm quan, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Trong quốc khố có thế là có đếm mãi không hết dược liệu, các loại vị kia đan sư xuất hiện, căn bản sẽ không thiếu đan dược, hiện tại khẩn yếu nhất là Ngao Thuận, cái này mới là trọng yếu nhất. Cố Long Thành gặp Giang Triệt thật không nguyện ý vào triều làm quan, cũng chỉ có thể phụ họa Hy Nhi, tuy nói không biết Hy Nhi nói thật hay giả, nhưng không có trung tâm đan sư luyện chế đan dược, hắn còn thật không dám phục dụng. Tuy nói ngươi không muốn vào triều làm quan, nhưng chung quy là đã cứu ta nữ nhi, không ngại nói một chút muốn ban thưởng gì, công pháp, tài nguyên, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định cho. Còn có Ngao Thuận, ngươi cũng cùng nhau nói một chút muốn cái gì. Gặp Cố Long Thành không còn mời hắn làm quan, Giang Triệt cười nói, cứu trợ công chúa coi như là tích đức làm việc thiện, về phần nói ban thưởng, ta ngược lại thật ra không chút nào để ý. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Ngao Thuận. Lão đầu, ngươi có cái gì tâm nguyện, không ngại nói một chút. Giao Long tại Đại Chu cũng không phải tùy tiện có thể sống sót, Ngao Thuận vừa vặn có thể mượn cơ hội này đưa ra một vài điều kiện, chỉ cần không phải quá hà khắc, Cố Long Thành có lẽ vẫn là sẽ xem ở công đức cùng ân cứu mạng bên trên đáp ứng. Ngao Thuận ngây ngẩn cả người, yêu cầu, hắn còn thật không có, sở dĩ cứu Cố Hy chỉ là sợ Nhân Hoàng tìm hắn để gây sự mà thôi, có thế Giang Triệt ánh mắt khích lệ, do dự một chút vẫn là nhìn về phía Nhân Hoàng nói. Bệ hạ có thể cho phép lão phu Thuận Giang Hà đi một chuyến. Lời này vừa nói ra, trong nội viện bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc, cái này Giao Long thật to gan, vậy mà muốn cho bệ hạ đồng ý hắn tẩu giao, hóa rồng phương thức có thật nhiều. Mà tẩu giao liền là một cái trong số đó, có thế này lại cho Đại Chu mang đến tê tai n tạng khó có thể tưởng tượng. Giang Hà vỡ đê, bùng cát thạch lưu, giao qua địa, sinh linh bôi thảm, lão nhân này làm sao dám. Từ xưa đến nay, phàm muốn đi gấp giao người, mặc kệ là tiên môn cũng hoặc là hoàng triều, gặp chi tất tru. Cố Long Thành ngược lại là không có sinh khí, nhìn chằm chằm Ngao Thuận, ngươi thất bại qua một lần. Không sai. Ngàn năm trước ngẫu nhiên gặp khó gặp L gục, lão phu Thuận Thiên Sơn đi ngược dòng nước, chỉ tiếc thời vận không đủ, bị dãy núi chỗ cản. Ngao Thuận năm đó tẩu giao, tức không có sử dụng thuật pháp hưng vân bố vũ, cố ý khuếch trương đê tại hát rồng tê hủy, cũng không có dê kiết hại lê dân bách tính, bổ sung lực lượng, dựa vào là toàn là mình, nói lên nhưng năm đó cũng rất thản nhiên. Chưa hóa thành chân long, là lão phu mấy ngàn năm tiếc núi. Nếu là bệ hạ cho phép, lão phu cũng coi như không tiếc. Giờ phút này, Ngao Thuận thần sắc lộ ra hết sức kích động, tự hồ chỉ cần có thể tẩu giao, mặc kệ Cố Long Thành nói tới yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Mặc dù Ngao Thuận tình chân ý thiết, Cố Long Thành cũng có thể minh bạch hóa rồng đối với hắn mà nói là cỡ nào chuyện trọng yếu, nhưng hắn không thể cầm Đại Chu ngàn vạn bách tính để báo đáp cái này ân cứu mạng, đang định cự tuyệt, Cố Hy lại đột nhiên ngăn cản hắn. Tại mọi người nghi hoặc không hiểu bên trong, Cố Hy lôi kéo Cố Long Thành rời đi. Chương 72, Hy Nhi, ngươi cũng không thể lừa gạt phụ hoàng. Đi ra sân, tại Cố Long Thành ánh mắt nghi hoặc bên trong, Cố Hy đưa tay tại phụ hoàng trong vạt áo lật ra một kiện pháp khí, đem chung quanh che đậy về sau mới nói. Phụ hoàng, ngài nhất định phải đồng ý vị tiền bối kia thỉnh cầu. Cố Long Thành nhíu mày, mình có phải hay không quá cưng chiều Hy Nhi? Tẩu giao mang tới tê tai n tạng đủ để tử thương 1 triệu dân chúng, núi non sông ngòi cũng lại bởi vậy bị phá hư, Hy Nhi thuở nhỏ cùng ở bên cạnh hắn, không có khả năng không rõ trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng dù cho như thế, thế mà bởi vì cá nhân ân tình, đưa Đại Chu bách tính không để ý. Cảm nhận được phụ hoàng không vui, Cố Hy vội vàng giải thích, phụ hoàng, vị tiền bối kia trong cơ thể có được ngọc tỷ truyền quốc mất đi cái kia một bộ phận. Cố Long Thành ngây dại, nuốt một ngụm nước bọc, Hy Nhi, ngươi cái này cũng không thể lừa gạt phụ hoàng. Mấy ngàn năm đều đang tìm tàn phiến thế mà tại thống hận nhất Long tộc trong tay, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Cố Hy nghiêm túc nói, ta tuyệt đối sẽ không cầm cái này đùa giỡn, chỉ cần vị tiền bối này hóa rồng thành công, chúng ta liền có thể tại nó sau khi độ kiếp, mượn nhờ nhân đạo khí vận, thiên kiếp dư uy đem tàn phiến lấy ra. Không chỉ có như thế, đang bảo vệ vị tiền bối này độ kiếp sau khi thành công, phụ hoàng còn cần sắc phong, đem hắn cùng đại chu khí vận chăm chú buộc chung một chỗ, chỉ có dạng này, nhân tộc khí vận mới có thể đạt đến đỉnh phong. Trong mộng, vị tiền bối này hóa rồng thất bại, nhưng nàng vẫn là đạt được tàn phiến, thế nhưng, vị tiền bối này sớm đã cùng tàn phiến cùng một nhịp thở, xê gái xê ghê hết của hắn mang đi tàn phiến bộ phận lực lượng, tuy nói ảnh hưởng không lớn, nhưng đã có thể làm thật là hoàn mỹ, tại sao lại không chứ? Nói thông được, nói thông được. Khó trách Hy Nhi bá đạo chân khí trở nên nhu hòa, tình cảm là tiếp nhận mang theo tàn phiến lực lượng công đức, Cố Long Thành kích động muốn đáp ứng. Mặc dù không rõ Hy Nhi vì sao chắc chắn tàn phiến tại Ngao Thuận trong cơ thể, nhưng có vẻ như có thể một thử. Thương lượng với Hy Nhi một phen về sau, hai người đi vào sân, tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Cố Hy nhìn về phía Ngao Thuận nói. Tiền bối, phụ hoàng ta đồng ý ngươi tẩu giao, nhưng có mấy cái điều kiện. Kỳ thật từ nói ra điều thỉnh cầu này về sau, Ngao Thuận liền không cảm thấy nhân hoàng sẽ đồng ý, hắn tuy nói không tạo sát nghiệp, chỉ khi nào tẩu giao, bằng hắn cái kia thân hình khổng lồ, vẫn như cũ sẽ có thật nhiều sinh linh tê tử vê ong, Cố Hy lời nói trong nháy mắt để hắn trợn to tròng mắt. Cùng, đồng ý. Không sai. Cố Hy nghiêm túc một chút đầu. Tuyệt đối không đi. Tần Khiếu thần sắc kích động, phẫn nộ nói, công chúa điện hạ, coi như Ngao Thuận cứu được ngài, đều có thể dùng tài nguyên ban thưởng, tẩu giao, ngươi là muốn để vô số dân chúng thê ly tử tán, không nhà để về sao? Bệ hạ, ngài cũng là hồ đồ, tại sao lại đáp ứng loại này vô lễ yêu cầu? Tần Khiếu giờ phút này tựa như là trên triều đình, bắt lấy Cố Long Thành hai cha con liền là một trận phun, Cố Long Thành muốn chen vào nói, nhưng nhìn xem nước miếng văng tung tóe lão Tần, vẫn là lựa chọn im miệng. Được rồi, chờ hắn trước phun một hồi a. Lão Tần, ngươi trước im miệng, bệ hạ không phải người ngu, đã làm như vậy khẳng định có lý do của hắn. Mới qua không bao lâu, Trần Lâm trực tiếp bưng kính Tần Khiếu, ra hiệu hắn im miệng. Lão Tần hắn có thể hiểu rõ rất, vốn là nói nhiều, lại là cái thông kim bát cổ, lên tới lịch đại tiên hoàng, vương triều hủy diệt, xuống đến lê dân bách tính, ngu ngốc vô đạo, nếu là không ngăn lại một hai canh giờ cũng sẽ không dừng lại. Cố Hy cảm kích mắt nhìn Trần Thúc Thúc, sau đó nhìn về phía Ngao Thuận, ngươi có thể tẩu giao, nhưng ta có điều kiện, thứ nhất, tẩu giao lúc đại chu tướng sĩ sẽ cùng theo ngươi, vì ngươi cung cấp trợ giúp đồng thời bảo hộ đại chu bách tính. Thứ hai, coi ngươi hóa rồng thành công lúc, cần muốn trở thành ta đại chu trấn quốc chân long, phù hộ đại chu vạn thế không suy. Nghe thấy lời ấy, Tần Khiếu càng kích động, điên cuồng đánh Trần Lâm, muốn mở miệng ngăn cản, thế này sao lại là yêu cầu, rõ ràng không để lại dư lực trợ giúp. Ngao Thuận sửng sốt một chút, tự hồ là không nghĩ tới chỉ là hai cái này yêu cầu, đại quân đi theo, cái này không phải liền là biến tướng giúp hắn tẩu giao thành công à, trở thành trấn quốc chân long, hưởng thụ nhân tộc khí vận, chuyện này với hắn cũng là trăm lợi không một hại. Bệ hạ, ngài xác định hai cái này là yêu cầu. Ngao Thuận ngước mắt nhìn về phía trầm mặc không nói Cố Long Thành. Không hài lòng. Hài lòng hài lòng. Ngao Thuận kích động gật đầu, cái này còn có cái gì không hài lòng, nâng cả nước chi lực trợ hắn hóa rồng, thử vấn thiên hạ. Còn có con nào giao long có như vậy năng lực? Trấn quốc chân long a, hưởng thụ hương hỏa cung phụng, chỉ cần đại chu càng cường thịnh, thậm chí thành tiên đều không phải là nan đề. Nhìn xem song phương đều cao hứng, Giang Triệt cẩn thận nhớ lại kiếp trước, hắn làm sao không nhớ rõ có chuyện này, long tộc thế nhưng là cùng đại chu có đời đời kiếp kiếp cừu hận. Cố Hy đầu óc có bị bệnh không? Không đúng, Cố Hy có được trí nhớ kiếp trước. Tuyệt đối không khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp lão đầu tử, là có cái gì hắn không có phát hiện sao? Suy tư hồi lâu, Giang Triệt vẫn là không có làm rõ đầu mối. Hệ thống, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Hệ thống nhìn xem bảng bên trong thiên mệnh giá trị điên cuồng tăng trưởng, căn bản lười nhác trả lời Giang Triệt. 100.000 thiên mệnh giá trị, ha ha ha, 100.000 thiên mệnh giá trị a, đây vẫn chỉ là nhân hoàng đồng ý Ngao Thuận tẩu giao, đợi cho Ngao Thuận triệt để hóa rồng thành công, thiên mệnh giá trị tuyệt đối sẽ cạc cạc lên cao. Giờ phút này, hệ thống đã tại huyễn tưởng nhân đạo khí vận không có bất kỳ cái gì tì vết khôi phục lại đỉnh phong. Một khi nhân đạo khí vận khôi phục lại đỉnh phong, coi như Lâm Vũ có được thôn vệ hệ thống lại như thế nào, hệ thống trong không gian đồ vật cũng không có khả năng khống chế nhân hoàng. Tới lúc đó, thiên mệnh giá trị lại nên bao nhiêu ít? Hệ thống, hệ thống. Hệ thống hoàng hồn, gặp Giang Triệt vẫn như cũ kêu gọi nó, vội vàng nói, ký chủ, ta tra dưới, Ngao Thuận cùng Bắc Hải Long tộc có quan hệ, Cố Hy hẳn là dự định ly gián Tứ Hải Long tộc. Tuyệt đối không có thể nói Ngao Thuận tính đặc thù, Bùi Xuyên, tương lai đại nho, Ngao Thuận, bắt đầu trường sinh võ đạo chìa khóa, hai kiện không nên tồn tại trùng hợp. Lấy Giang Triệt ngước tiểu tính nên hoài nghi là nó cố ý để hắn đi đến An Bình thôn. Tuy nói cái này cùng nó thật sự có như vậy ném một cái ném nửa điểm quan hệ, nhưng cái này có thế không thể nói ra được. Ly Giáng, Bắc Hải Long tộc. Cố Hy cổ quái mắt nhìn Cố Hy, vừa đến đã đối Long tộc ra tay, hắn chỉ có thể nói, phòng ngừa chu đáo, không hổ là tương lai nữ đế. Long tộc cùng Đại Chu ở giữa tất có một trận chiến, đây là thế tục ân oán. Không cách nào tránh khỏi, Đại Chu đỉnh phong lúc khí vận thật không đơn giản, ai đều muốn kiếm một chén canh, Tứ Hải Long tộc tuy nói đều là Long, nhưng Bắc Hải sớm đã suy bại nhiều năm, bị còn lại Tam Đại Long tộc ức hắc hiếp đã lâu, một khi Ngao Thuận cùng được phong làm trấn quốc chân Long, liền mang ý nghĩa cùng hưởng Đại Chu khí vận. Có khí vận tương trợ, tốc độ tu luyện đem sẽ gấp bội số lên cao, là lựa chọn mỗi ngày cưỡi trên đầu đi ị cái gọi là đồng tộc. Vẫn là lựa chọn có thể tăng cường tự thân lực lượng, rửa sạch khuất nhục Đại Chu, cái này tự hồ rất lựa chọn tốt. Nghĩ đến kiếp trước cùng Long tộc trận đại chiến kia, Giang Triệt trong lúc nhất thời có chút thất thần. Lâm Diệp, ngươi ý nghĩ như thế nào? Đang tại Giang Triệt suy tư, Giang Triệt bỗng nhiên cảm giác có người đập hắn, hoàng hồn về sau liền phát hiện Cố Hy chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn. Chỉ cách một chút. Chương 73, chỉ tiếc, một kiếm kia cũng không rơi xuống. Cố Hy làn da rất trắng, tựa như là vừa lột xác trứng gà, không có bất kỳ cái gì tì vết, ánh mắt thâm thúy tựa hồ để Giang Triệt thấy được kiếp trước nữ đế, thoáng lui lại mấy bước. Cái gì như thế nào? Phát giác được Giang Triệt lui lại động tác, Cố Hy trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, dung mạo của nàng rất xấu à, gia hỏa này thế mà tại tránh nàng, bình phục một cái tâm tình, Cố Hy một lần nữa nói ra, đã ngươi dự định du lịch, không bằng cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến Ngao Thuận tiền bối Tẩu Giao con đường như thế nào. Tẩu Giao, tại Đại Chu cũng không phổ biến, nếu là có thể đều tận mắt chứng kiến, đối với tu luyện lại lợi ích to lớn, chỉ tiếc Giang Triệt cái gì việc đời chưa thấy qua, đừng nói giao hóa rồng, liền ngay cả ngụy tiên cảnh chân long hắn đã từng chém dê kiếp. Tu luyện giới bất cứ chuyện gì hắn đều gặp, cuộc sống bình thản ngược lại để hắn càng thêm thư thái. Tẩu Giao cố nhiên mới lạ, nhưng tu luyện với ta mà nói chỉ là du lịch bảo hộ, cũng không phải là sở cầu. Giang Triệt nói rất uyển chuyển, nhưng lại để Cố Hy đám người kinh ngạc, Tẩu Giao a, ngàn năm khó gặp sự tình, nho nhỏ linh hải cảnh tu sĩ thế mà không hứng thú. Ngao Thuận mặc dù biết Giang Triệt rất đặc biệt, nhưng Tẩu Giao liền xem như sinh tử cảnh tu sĩ cũng nguyện ý xem một chút, chẳng lẽ lại Giang Triệt gặp qua so Tẩu Giao càng khiến người ta mênh mông cảnh tượng. Lâm Diệp, ta càng hiếu kỳ thân phận của ngươi, Tẩu Giao vậy mà đều không vào được ngươi mắt. Cố Hy mấy người sững sờ, đúng vậy a, linh hải đỉnh phong liền có thể luyện chế ra cửu vân bổ hồn đan, hiện tại thế mà đối Tẩu Giao đều không có hứng thú, sẽ không có tiếng tăm gì. Sẽ là tán tu. Chú ý tới những này ánh mắt hoài nghi, Giang Triệt một mặt sắc hắc tuyến, mình đây là tạo cái gì nghiệp, vốn cho rằng là cùng chung chí hướng, cộng đồng quy ẩn sơn lâm bằng hữu, không nghĩ tới là cái dừng bút. Cứu nhân hoàng chi nữ coi như xong, cái này còn ở ngay trước mặt bọn họ hoài nghi thân phận của mình. Chú ý tới Giang Triệt khó chịu thần sắc, Cố Hy để phụ hoàng đám người trong viện tiếp tục thương thảo liên quan tới Ngao Thuận Tẩu Giao cụ thể công việc, mời Giang Triệt đi bên ngoài tâm sự. Rời đi trước, Cố Hy còn cố ý hướng Tam Ca hỏi thăm có hay không một khối liên quan tới Tử Tiêu Kiếm Tông tông môn thi đấu hình chiếu thạch, cầm tới hình chiếu sau đá Cố Hy lúc này mới hài lòng rời đi. Ngươi cái bại gia đồ chơi, cũng không phải tu sĩ mua hình chiếu thạch làm gì. Cố Long Thành một bàn tay đập vào Cố Thừa Hút cái óc chất vấn, hình chiếu thạch cái đồ chơi này không quý, cũng liền chừng trăm khối hạ phẩm linh thạch, nhưng bây giờ Tử Tiêu Kiếm Tông tông môn thi đấu cũng mới vừa vặn kết thúc, có được chiến đấu hình ảnh hình chiếu thạch thế nhưng là bán được hơn 1000 khối. Cố Thừa Húc đau nhe răng trợn mắt, có chút ủy khuất giải thích, Giang công tử giúp ta tăng lên nho đạo cảnh giới, vương phủ mấy cái nho sinh cũng có tấn thăng đại nho khả năng, ta chính là muốn nhìn một chút hắn tại tông môn biểu hiện như thế nào. Liền ngươi cái kia du một đầu, còn tăng lên nho đạo cảnh giới, vậy đơn giản là chà đạp. Nghịch tử này cái gì tính tình, Cố Long Thành làm sao có thể không hiểu rõ, có thể tỉnh hạ tâm đọc sách, heo đều sẽ lên câu, tưởng tượng Giang Triệt phát hiện những điển tịch kia có bộ phận bị nghịch tử này chà đạp, Cố Long Thành cũng có chút tâm ngạnh. Cái gì gọi là chà đạp, ta cũng là có ngày phú được không, ta hiện tại dù sao cũng là tú tài. Tú tài. Cố Long Thành triệt để bị chọc giận, đạp mịa, mấy trăm bài thơ a, mới tấn thăng tú tài, chó đến đều so nghịch tử này đi. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nghe trong nội viện động tĩnh, vừa đi ra mấy bước Cố Hy che miệng cười khẽ, Giang Triệt cũng là vui vẻ, cái này tương lai trấn quốc đại tướng quân, không nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ cũng nhảy rất hoang a. Hai người sóng vai mà đi, cũng không mở miệng nói chuyện, lớn như vậy phủ thành chủ phản phất không có người khác, gió nhẹ quất vào mặt, hoa mùi thơm khắp nơi, Cố Hy tâm cũng khó được bình tĩnh trở lại, ngồi tại dưới bóng cây. Cố Hy kiêu mi nhìn về phía Giang Triệt. Tử Tiêu kiếm tông tỷ thí có hứng thú hay không nhìn xem. Cãi nhau ầm ĩ tranh cái thắng thua, có gì đáng xem. Nghe vậy, Cố Hy cười khẽ, tự mình hình chiếu thạch đặt lên bàn, bình tĩnh không lay động hồ nước kích thích nhàn nhạt gợn sóng, một vài bức hình tượng triển khai. Trong tấm hình, Giang Triệt quá quan trảm tướng, trên khán đài cao giọng reo hò, tuy là thế hệ trẻ tuổi, nhưng không người có thể địch. Quảng trường trên không thế lực khắp nơi trưởng lão hội tụ một đường, đối với Giang Triệt ca ngợi hào không keo kiệt. Giang Triệt, trời sinh kiếm cốt, đương thời công nhận kiếm đạo thứ nhất thiên kiêu, nhất định kiếm đạo khôi thủ, truyền văn Tử Dương chân nhân đã đem hắn chọn làm là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, lơ em mờ đê đạo hữu, ngươi cảm thấy thuyết pháp này hợp lý sao? Hợp lý, kiếm đạo một đường, phóng nhãn cổ kim, không người tới địch nổi. Lâm Diệp bình tĩnh mở miệng, hắn cũng không phải là khoe khoang, nếu không phải bị sư tôn các nàng chỗ nhiễu, vây khốn, coi như Lâm Vũ có hệ thống lại như thế nào, coi như thiên mệnh không trong tay hắn lại như thế nào. Bằng vào kiếm trong tay, Giang Triệt vẫn như cũ trở thành vạn cổ đệ nhất kiếm tiên. Chỉ tiếc, một kiếm kia, cũng không vung xuống. Cố Hy trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Triệt, gặp hắn ánh mắt như bình tĩnh mặt hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Chẳng lẽ lại mình đoán sai? Đúng vậy a, phàm cùng Giang Triệt gặp nhau người, đều vì đó nhân thiện, rộng lớn lòng dạ tinh phục, nhưng ta đêm qua một giấc chiêm bao, mơ tới năm tháng dài dằng dặc, mơ tới Giang Triệt nhân nghĩa chi kiếm trở thành tàn sát chi nhận. Lơ rem mờ đê rạo hữu, ngươi cảm thấy này mộng sẽ trở thành thật sao? Hiện thực cùng mộng chênh lệch quá nhiều, mà mộng lại là thiên cơ lão nhân tặng cho, nàng không thể không suy nghĩ, là tin mộng vẫn là tin hiện thực. Trong mộng Giang Triệt là tội ác tày trời ma đầu, chỗ qua địa sinh linh đồ tháng, trong mộng Lâm Vũ là nàng hoàng phu, là vạn dân tín ngưỡng nho đạo bán thánh, giúp nàng xử lý triều chính, giúp nàng chống cự ngoại địch, cộng đồng đúc thành thịnh thế hoàng triều. Mà hiện thực đâu, Lâm Vũ không có làm thơ năng lực, lấy trộm hiền giả thi từ, âm thầm còn đối tam ca quản gia xuất thủ, mặc dù không biết tương lai Giang Triệt có phải hay không như mộng bên trong như vậy làm nhiều việc ác, nhưng bây giờ Giang Triệt, tuy nói chỉ là gặp qua vài lần, lại đem phụ hoàng chữa trị, mang cho nàng một loại xa cách phía dưới cảm giác an toàn. Phàm nhân nằm mơ, nguồn gốc từ dòng bên trong huyễn tưởng, thông qua ý thức gia công sáng tạo, đến thỏa mãn hiện thực trống rỗng bất lực, cũng hoặc là, thấy suy nghĩ, tại đáy lòng dâng lên ước mơ. Tu sĩ không ngoài như vậy, bên nếu như nói nhất định phải khác nhau ở chỗ nào, có thể là cảm giác xa siêu phàm người, sở tác chi mộng càng thêm cẩn thận. Sở dĩ có thế mơ tới Giang Triệt thị sát, có lẽ hắn cho ngươi ấn tượng xấu a. Giang Triệt có lý có cứ giải đáp, để Cố Hy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, phàm nhân có thể cùng tu sĩ so sánh sao, phàm nhân mộng gọi mộng, tu sĩ mộng gọi là làm cảm giác. Ngược lại cũng không phải, Giang Triệt cho ta cảm giác vẫn là rất không tệ, tựa như là trong tấm hình, Giang Triệt tuy nói mỗi trận đều là thắng, nhưng mỗi lần đều là cùng đối phương ác chiến lâu ngày, mới đánh bại đối phương. Vu chiến đấu ngón giữa điểm, từ trước tới giờ không bởi vì thân phận đối phương thực lực, mà khinh thị, cho nhất định tôn trọng. Yến Vương phủ lúc, Giang Triệt tuy nói nhìn ra ý nghĩ của nàng, nhưng lại cũng không vạch trần, mà là lựa chọn để Nam Cung Tử Vân trị tốt phụ hoàng, thay nàng giải trừ hôn sự. Đã chiếu cố nàng mặt mũi, lại giúp nàng thoát ly khổ hải, cái này dạng người làm sao lại là trong mộng thị sát hạng người. Tôn Trọng. Giang Triệt ngước mắt nhìn về phía hình chiếu, ngươi nói sai đi. Trong tấm hình, Giang Triệt đối chiến Nhược Tư Vi, một kiếm đánh bay hắn mấy chục mét, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Nhược Tư Vi liền bị ném ra sân thi đấu. Cái này gọi cho nhất định tôn trọng. Nhục nhã còn tạm được. Chương 74, cái này kết thúc. Cố Hy ngây ngẩn cả người, nhìn xem trong tấm hình lãnh khốc, toàn thân đều tản ra băng sương Giang Triệt, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp, cười khổ một tiếng. Đúng là điên, Giang Triệt rõ ràng tại Tử Tiêu Kiếm Tông, mình làm sao lại hoài nghi người trước mắt? Có lẽ là tâm tình không được tốt a. Giang Triệt tiếp tục xem hình chiếu, chỉ gặp trong tấm hình, Giang Triệt chiến đấu còn đang tiếp tục, có gặp được Linh Hải cảnh giao chiến một nén nhang, cũng có gặp được Đạo Cung cảnh một kích đánh bại, tự hồ địch nhân mạnh yếu căn bản không bị hắn để vào mắt, tự hồ chỉ cần là nhìn thấy khó chịu người căn bản vốn không cho cơ hội. Tùy ý như vậy tiến hành không chỉ có không có để quan chiến đệ tử chửi rủa, ngược lại tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Cố Hy sững sờ thất thần, lời muốn nói đều giấu ở bên miệng, thẳng thắn thoải mái, không hề cố kỵ, đây quả thật là Giang Triệt sao? Không xác định, nhìn lại một chút. Hình chiếu thạch chỉ thác ấn Giang Triệt chiến đấu hình ảnh, theo Giang Triệt thành công tấn cấp cấp 8, trên khán đài đệ tử càng cuồng nhiệt, tự hồ dạng này vô câu vô thúc Giang sư huynh mới để bọn hắn ước mơ. Cấp 8, Giang Triệt đầu tiên muốn đối mặt chính là Lãnh Tâm Thiền, hắn kiếp trước kính yêu nhất đại sư tỷ, Lãnh Tâm Thiền thần sắc bình thản, tự hồ cũng không vì đối thủ là sư đệ mà chuẩn bị thủ hạ lưu tình, Giang Triệt cũng giống như thế, nắm chặt linh kiếm lập tức liền bắt đầu tiến công. Cảnh giới của hắn vẫn như cũ là Đạo Cung một tầng, mà Lãnh Tâm Thiền lại là Đạo Cung bốn tầng, lúc đầu đây cũng là không có bất ngờ chiến cuộc, nhưng Giang Triệt lại dùng thực lực hiện ra cái gì gọi là thiên tài. Tuyệt đối linh lực nắm giữ, bản năng dự phán, cường hãn thể phách, dù cho đối mặt Đạo Cung trung kỳ Lãnh Tâm Thiền, nhưng thủy chung đứng ở thế bất bại, ngẫu nhiên còn có thể chiếm cứ ưu thế. Không trung bay múa bông tuyết, rõ ràng là công kích hắn lợi kiếm, lại trở thành phụ trợ bóng người màu xanh bối cảnh, Lãnh Tâm Thiền ưu mỹ mà lại mạnh mẽ công kích đối với hắn mà nói tựa như là đồ chơi, chỉ là đơn giản trốn tránh liền có thể lông tóc không thương. Mỗi một cái không thể tưởng tượng nổi di động, tinh chuẩn dự đoán trước Lãnh Tâm Thiền mỗi một lần tiến công, né tránh không kịp tình huống, hắn lại sẽ vô cùng trả giá thật nhỏ tiêu hao Lãnh Tâm Thiền sống cả mãnh liệt công kích. Liền xem như thông qua hình chiếu, cũng có thể cảm nhận được trận chiến đấu này kinh tâm động phách, Cố Hy thật chặt níu lại ống tay áo, khẩn trương hỏi. Lâm Diệp, ngươi nói ai sẽ thắng? Giang Triệt nhìn xem hình chiếu bên trong hết biện pháp hai người linh lực đều đã thấy đấy, tông môn thi đấu không có khả năng xuất hiện sát chiêu, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Giang Triệt thuở nhỏ rèn thể, nhục thân cường độ cùng cảnh giới bên trong không ai có thể cùng hắn chống lại, đây là Cố Hy quen thuộc, nhưng Lãnh Tâm Thiền thế nhưng là Giang Triệt chỗ ái mộ người, nghe được Lâm Diệp, Cố Hy đang muốn phản bác, đã thấy hình chiếu bên trong Giang Triệt như là mũi tên, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện mấy chục trượng vết nứt, cuốn lên cát vàng. Giang Triệt thân hình ẩn nấp tại hoàng trong cát, làm lúc xuất hiện lần nữa. Khoảng cách Lãnh Tâm Thiền chỉ có khoảng cách nửa bước, ngay tại cái này không giữ lại chút nào một quyền sắp nện vào Lãnh Tâm Thiền trên mặt lúc, tất cả người xem đều kinh hãi. Cái này sẽ không thật muốn đánh lên đi. Liền ngay cả từ đầu đến giờ đều lộ ra 10 phần bình tĩnh Lãnh Tâm Thiền cũng lộ ra kinh ngạc, tự hồ là cảm nhận được sư đệ quyền phong, lại tự hồ minh bạch một quyền này ẩn chứa uy lực mạnh cỡ nào, kinh hoảng muốn né tránh. Phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ diễn võ trường đều biến mất cát vàng bao phủ, khó mà thấy rõ bên trong bất kỳ tình huống gì, Tử Dương chân nhân đưa tay vung đi cát bụi, hai người thân ảnh tùy theo xuất hiện. Hai người đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá hai người lại ở vào 10 mét trong hố sâu, lấy bọn hắn làm trung tâm, lít nha lít nhít vết trạng đem trọn cái diễn võ trường bao phủ. Không dám tưởng tượng, nếu là một quyền này đánh vào trên thân thể người, vậy sẽ là bực nào huyết tinh, Lãnh Tâm Thiền tự hồ là bị dọa. Sững sờ nhìn xem sư đệ, trong mắt lại chứa mặt đầy nước mắt. Giang Triệt tự hồ không nhìn thấy, liếc mắt trưởng lão trên ghế sư tôn, quay người rời đi, đi ra diễn võ trường trước, Giang Triệt quay người nhìn về phía trọng tài. Có thể tuyên đọc kết quả. Trọng tài hoàng hồn, vội vàng tuyên bố Bạch Vân Phong, Giang Triệt, thắng. Vang dội thanh âm tại diễn võ trường quanh quẩn, đơn giản thất thần về sau, các đệ tử đều đứng lên đến hưng phấn hô hào tên Giang Triệt. Giang Triệt, Giang Triệt. Các đệ tử đều biết Giang sư huynh nhục thân cường hãn, có thế từ khi đạp nhập linh đài về sau, ngoại trừ đã từng cùng hắn lịch luyện đệ tử, từ không có người được chứng kiến sự cường đại của hắn, hiện tại, bọn hắn minh bạch, là Hà sư huynh không nguyện ý vận dụng nhục thân. Đây là đang cho bọn hắn lưu mặt mũi đâu. Diễn võ trường bất kỳ vật gì thế nhưng là đều đi qua cường hóa, Giang Triệt không dựa vào linh lực, một quyền liền có thể đánh xuyên qua diễn võ trường, đủ để chứng minh. Một quyền này chi uy, đủ để diệt sát đạo cung cảnh tu sĩ. Thật mạnh. Cố Hi nhịn không được tán thưởng, tu sĩ tu thuật pháp, tuy nói cũng có luyện thể tông môn, nhưng cũng cần phối hợp linh lực, có thế Giang Triệt một quyền này, đó là thật sự nhục thân lực lượng, bất luận cái gì linh lực đều không có sử dụng. Mặc dù nàng là thất phẩm võ giả, nhưng một quyền này, nàng căn bản không tiếp nổi. Nghe vậy, Giang Triệt cúi đầu mắt nhìn tay phải, đáng tiếc, một quyền kia bị sư tôn đỡ được, nếu không, đại sư tỷ tối thiểu nhất muốn nằm trên giường nửa năm. Xem ra Giang Triệt chính là lần này tông môn thi đấu khôi thủ. Chấn kinh sau khi, Cố Hi đã đoán được kết cục, tông môn thi đấu là thế hệ trẻ tuổi đỏ sức, chỉ có Linh Hải, Linh Đài Cảnh tham gia, giống Giang Triệt thiên phú dị bẩm. Tuổi còn trẻ đã đột phá đến đạo cung, tuy nói thực lực vượt chỉ tiêu, nhưng quá trẻ tuổi, vì vậy cũng ở trong đó. Bây giờ ngay cả nhất cảnh giới cao nhất Lãnh Tâm Thiền đều đánh bại, cái khác mấy cái càng không phải là đối thủ của hắn. Giang Triệt cười cười, tiếp tục quay đầu nhìn về phía hình chiếu, chỉ gặp trận tiếp theo, Giang Triệt đối thủ là Ngô Thần giờ phút này cũng đột phá đến đạo cung, lúc này ánh mắt của hắn không nói ra được cổ quái, nhưng vẫn là rút ra bên hông phối kiếm. Không có xích long, lực lượng của ngươi cũng đủ để đánh bại Lãnh sư tỷ, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là muốn đích thân lĩnh giáo thực lực của ngươi. Giờ phút này Giang Triệt rất hiền hòa, hai tay một đám, rất tùy ý nói, cũng không phải sinh tử đại chiến, khiến cho nghiêm túc như vậy làm gì. Nghe vậy, Ngô Thần thần sắc càng thêm cổ quái, liền ngay cả trên khán đài đệ tử cũng bị chọc cười. Cái này còn không nghiêm túc. Lãnh sư tỷ thế nhưng là bê tị đê khánh khóc. Thân sư huynh muội đều đánh, Ngô sư huynh có thế không sợ sao? Đơn giản trò chuyện ngày sau, hai người tỷ thí cũng chính thức bắt đầu, mặc dù Ngô Thần mới đột phá đạo cung cảnh không lâu, nhưng căn cơ cũng rất vững chắc, Giang Triệt cũng không có toàn lực ứng phó, Ngô Thần dùng bao nhiêu lực lượng, hắn liền sử dụng bao nhiêu lực lượng, rất có loại thế lực ngang nhau cảm giác, người xem cũng theo thế cục biến hóa mà khẩn trương. Tuy nói đã biết kết cục này, nhưng mới loại lực lượng này bên trên VKC hạm, vẫn là nhìn bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Sau một canh giờ, Ngô Thần đã không có bất kỳ lực lượng nào, nằm tại diễn võ trường từng ngụm thở hổn hển. Giang Triệt đồng dạng nằm, nhưng khí tức lại vững vàng rất nhiều. Ngươi vẫn là thật sự là khó mà nắm lấy, tuy nói hơn nửa năm không có tu luyện, nhưng ta cảm giác ngươi càng sâu không lường được. Nghỉ ngơi một hồi, Ngô Thần cười nói. Giang Triệt cười cười không có trả lời, đứng dậy nhìn về phía trọng tài, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc nửa đường. Ta dự cảm sắp đột phá, cần bế quan một đoạn thời gian, về sau tranh tài có thể hay không lại tiếp tục. Nghe vậy, đều đã chuẩn bị tuyên án tranh tài kết quả, trọng tài sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía trưởng lão Tịch, chư vị trưởng lão, Giang Triệt có ý tứ là dự định nhận thua, có thế cuộc tỷ thí này tất cả mọi người đều hiểu kết quả a. Cái này muốn hắn làm sao tuyên án? A, Giang sư huynh là dự định nhận thua sao? Trên khán đài người xem nhau nhau thảo luận bắt đầu, liền là đột phá cái tiểu cảnh giới mà thôi, không cần thiết cố ý bế quan a. Một chút biết Giang Triệt tu luyện đệ tử giải thích nói, Giang sư huynh chú trọng chi tiết, mỗi một lần đột phá hắn đều muốn làm đến hoàn mỹ, chỉ cần không phải nguy cơ sinh tử, liền xem như đột phá tiểu cảnh giới, hắn cũng lựa chọn bế quan, có khi mấy ngày, có khi mấy tháng, lúc nào xuất quan liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Tử Dương chân nhân cũng minh bạch Giang Triệt tình huống tu luyện, nhìn kỹ hạ Giang Triệt tình huống về sau, phát hiện tu vi đã đến khó mà áp chế tình trạng liền đồng ý lựa chọn của hắn. Đến đây, hình chiếu kết thúc, Cố Hi có chút giật mình. Cái này kết thúc. Chương 75, chúc mừng gia nhập Đại Chu. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Gặp Cố Hi tự hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Giang Triệt cười hỏi. Không phải là Giang Triệt đánh xuyên qua cùng đại đệ tử, đăng lâm chức thủ khoa, thế lực khác đệ tử nhiên sau lại lĩnh giáo sao? Mặc dù nàng ngủ một tháng, nhưng vẫn là biết có không thiếu đại thế lực mang theo thiên kiêu đi, mục đích tựa hồ liền là muốn dê viết một dê viết tử Tiêu Kiếm Tông uy phong. Giang Triệt sững sờ, cô nàng này hiểu được rất nhiều, hắn liền là ngại phiền phức, mới cố ý nói bế quan tu luyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Giang Triệt biến hóa làm sao lớn như vậy, Nhược Tư Vi đáng hận, nhưng cũng không trở thành để nàng lại tông môn thi đấu bên trên bị trò mèo a, còn có Lãnh Tâm Thiền, đây chính là hắn đại sư tỷ, đây quả thực là vào chỗ xê ghét hết đánh. Cố Hi nâng cầm nhìn về phía một lần nữa chiếu phim hình chiếu thạch, tiến nhanh đến Lãnh Tâm Thiền bê tị đê tánh cuộc chiến đấu kia, một mặt thổn thức. Thổn thức cái cộng lông a, nếu không phải ngươi phụ hoàng đem lão tử cầm tù, Lãnh Tâm Thiền cũng không trở thành bị tội. Giang Triệt âm thầm đậu đen rau muống nói. Nhân ngẫu hoàn toàn chính xác sẽ không như thế tàn khốc, nhưng người nào để tự mình động thủ là hắn. Những ngày này hắn một mực ở tại phủ thành chủ, tuy nói có thể tại Bắc Nghiệp thành tự do hoạt động, nhưng Cố Long thành lão già xê hết tiệt kia trứng một mực phái người đi theo hắn. Mặc dù ngay từ đầu liền đoán được Cố Long thành có thể là hoài nghi Cố Hi hôn mê cùng hắn có quan hệ, làm như vậy không gì đáng trách, nhưng bị người nhìn chằm chằm cảm giác thực không dễ chịu. Hắn cũng không phải tù phạm, tại sao phải sợ hắn chạy không thành? Với lại Cố Hi hôn mê cùng hắn không có nửa xu quan hệ tốt a. Liền nhàm chán như vậy vài ngày sau, hệ thống đột nhiên nói ở vào Bắc Hoang yêu tộc chi địa nhân ngẫu bị Thanh Nguyệt tìm tới, cũng cưỡng chế mang về Tử Tiêu Kiếm Tông để hắn tham gia tông môn thi đấu. Hắn cũng liền có chơi đùa xúc động. Tuy nói đều là trẻ con nhà trò chơi, nhưng dù sao cũng sau một mực bị giám thị muốn tốt. Chỉ bất quá Lãnh Tâm Thiền sẽ khóc, đây là hắn không nghĩ tới, mặc dù nói mình đối đại đạo lý giải viễn siêu Lãnh Tâm Thiền, nhưng hắn điều khiển thế nhưng là nhân ngẫu a, chỉ có được đạo cung cảnh một tầng thực lực, sử dụng thuật pháp phần lớn cũng là nội môn đệ tử sở học cơ sở pháp thuật. Mà Lãnh Tâm Thiền đâu, ngoại trừ thực lực mạnh, thế mà ngay cả cơ bản nhất tiêu hao chiến thuật cũng nhìn không ra, cũng không biết là xuẩn, vẫn cảm thấy mình còn biết như là lấy trước kia đổ nước. Thu hồi tâm thần, Giang Triệt quay đầu nhìn về phía Cố Hi, bây giờ cũng nói cảm ơn, công chúa điện hạ, ta không sai biệt lắm cũng có thể rời đi a. Chính thưởng thức chiến đấu hình ảnh Cố Hi nghe vậy, u u ngoái nhìn về phía Lâm Diệp, mặc dù dáng dấp xấu một chút, nhưng luyện đan thiên phú không thể nghi ngờ, thậm chí so trong mộng vị kia mấy năm sau sẽ đi vào Đại Chu Đan Tông thiên kiêu còn mạnh hơn, đã không phải Giang Triệt. Cái kia nàng làm sao có thể tùy tiện để nàng rời đi. LGMD cạo hữu, Linh Hải đỉnh phong tối đa cũng liền 300 năm thọ nguyên, nhiều nhất 20 năm, Đại Chu sẽ triệt để cuộc khởi, có thế có hứng thú theo giúp ta gặp một lần người đạo xương đựng. Cố Hi thần sắc kiên định, đôi mắt lóe ra trí tuệ, có thế Giang Triệt chỉ cảm thấy cô nàng này tại đánh rắm. Đại Chu muốn cuộc khởi, nhất định phải trường sinh võ đạo. Mà trường sinh võ đạo cái kia cũng phải cần tìm tới Ngọc Tỷ truyền quốc tàn phiến, coi như Cố Hi có được trí nhớ kiếp trước, nhưng Ngọc Tỷ không hoàn chỉnh, muốn tu luyện tới cao tầng thứ cũng là khó như lên trời. Kiếp trước Cố Hi thế nhưng là phí hết chín trâu hai hổ chi lực mới mở ra trường sinh võ đạo, trong đó lại trải qua 300 năm thời gian, võ đạo mới tính chân chính đập vào mắt. Thời gian 20 năm, nằm mơ đâu? Công chúa, ta lắc lư người cũng không phải như thế lừa dối đi. Thời gian 20 năm, thống nhất chư quốc đều khó có khả năng, ta người này tính tình lười, liền không chơi với ngươi. Gặp Lâm Diệp muốn rời khỏi, Cố Hi khẽ cười một tiếng, phàm nhân tộc tử dân, đều là tại nhân hoàng phạm vi quản hạt, mặc dù nói ngươi là tu sĩ, nhưng chỉ cần không đến sinh tử cảnh, ta liền có thể tìm tới ngươi, ngươi khẳng định muốn rời đi. Giang Triệt bước chân dừng lại, u u nhìn về phía Cố Hi, lời này cũng không khoa trương. Đỉnh phong thời kỳ nhân hoàng đừng nói sinh tử cảnh, chỉ cần còn chưa thành tiên, chỉ muốn cái này người còn tại Đại Chu cương vực, mặc kệ sử dụng bất kỳ phương pháp nào ẩn nấp, nhân hoàng đều có thể tìm được, tối đa cũng liền là hao chút công phu, nôn điểm huyết mà thôi. Giang Triệt cũng mới linh hải cảnh, tìm tới hắn chuyện dễ như trở bàn tay. Hệ thống, nhân hoàng muốn tìm ta, tìm tới chính là nhân ngẫu vẫn là ta. Ngươi hẳn phải biết. Hệ thống cũng chưa giải thích. Nhưng Giang Triệt lại hiểu, nhân ngẫu kế thừa chính là hắn trước kia nhân quả, mà cứu Cố Hi, đây là hắn mới nhân quả, nhân hoàng nếu là muốn tìm, tìm tới chính là cứu Cố Hi hắn, mà không phải Tử Tiêu Kiếm Tông Giang Triệt. Cuối cùng một sợi hy vọng phá diệt, Giang Triệt im lặng ngồi xuống, sớm biết ta liền không cứu ngươi, cái này thế nào còn lấy oán trả ơn. Cố Hy nhếch môi khẽ cười, Đại Chu hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Bây giờ Đại Chu quốc lực cường thịnh, nhưng quốc khố khó mà mở ra, rất nhiều đan phương, linh dược đều không bỏ ra nổi đến, ngũ phẩm đan sư càng là không có, bây giờ Lâm Diệp gia nhập, đối với thu phục các nước chư hầu, tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Dừng lại, mặc dù đồng ý gia nhập Đại Chu, nhưng ta cũng không đi Hoàng Đô, cần gì đan dược liên hệ ta liền thành. Nói xong, Giang Triệt liền đứng dậy rời đi. Ngồi chờ xe tới hết cũng không phải thói quen của hắn, tuy nói tính tạm thời gia nhập Đại Chu, nhưng muốn không bị phát hiện, vẫn là rất dễ dàng, nơi này đúng lúc là Bắc Nghiệp Thành, lại hướng Bắc đi liền là quốc gia khác. Cái này tự nhiên là có thể, ngươi đi đâu vậy là quyền tự do của ngươi, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới ngươi là được. Đơn giản trò chuyện ngày sau, Giang Triệt liền về phòng ngủ, Cố Hy cũng rời đi sân, tìm tới Cố Long thành đạo, phụ hoàng, Lâm Diệp đáp ứng gia nhập Đại Chu. Thật! Cố Long thành kinh hỉ nói. Ngũ phẩm đan sư A, mặc dù rất không muốn nói, nhưng tiên môn đối với ngũ phẩm đan sư cũng là 10 phần coi trọng, Đại Chu muốn cầu lấy đan dược, mỗi lần đều muốn dựng vào rất nhiều thứ, Lâm Diệp gia nhập Đại Chu, đây quả thực là như hổ thêm cánh. Cố Hy gật đầu, có thể nghĩ đến Lâm Diệp nhanh như vậy sẽ đồng ý, suy tư nói hắn mặc dù đồng ý, nhưng cũng không muốn rời đi Bắc Nghiệp Thành, tăng thêm ngữ khí của ta mang theo chút uy hiếp, hắn rất có thể sẽ chạy trốn, tốt nhất là tối nay liền đem hắn mang về Hoàng Cung. Cố Long Thành sững sờ, uy hiếp đan sư. Hy Nhi, ngươi hồ đồ A, đan sư cứu mạng càng dê kiếp người, mỗi một vị đan sư đều có thể nói là độc sư, uy hiếp hắn, chúng ta có vô số loại kiểu C hết. Cố Hy lắc đầu, Lâm Diệp tay có vết chai, trên thân cũng không có đan tu đặc hữu mùi thuốc, mặc dù bên hông không có vê củ ca khí, nhưng đan đạo khẳng định không phải hắn chủ tu, sẽ không có ác độc tâm tư, với lại, có phải hay không độc dược ta thấy rõ. Trong mộng nàng cũng chưa gặp qua Giang Triệt bao nhiêu lần, nhưng Giang Triệt đã làm chuyện xấu thực sự quá nhiều, mình nghiên cứu qua nàng rất nhiều lần, mặc dù hiện thực Giang Triệt tại Tử Tiêu Kiếm Tông, nhưng có thể cùng trong mộng Giang Triệt tương tự, Lâm Diệp tuyệt đối không là người bình thường. Hoặc là đại thiện, hoặc là đại ác. Loại người này tuyệt đối không có thể làm cho hắn biến mất không thấy gì nữa. Không phải liền là đan dược à, cốt xấu trong mộng mình cũng là sáng lập thịnh thế nhân hoàng, bát phẩm trở xuống đan dược, vẫn có thể nhìn xảy ra vấn đề. Gặp nữ nhi nhất định phải lưu lại Lâm Diệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Long Thành tuy nói bất đắc dĩ, nhưng vẫn là có ý định để Ngao Thuận đem Lâm Diệp đánh ngất xỉu tối nay liền đưa về Hoàng Đô. Đạt được mệnh lệnh này Ngao Thuận đầu tiên là chần chờ, có thể nghĩ đến nhân hoàng điều động đại quân đi theo trợ hắn tẩu giao, cắn răng trượt vào Giang Triệt gian phòng. Xin lỗi rồi, Lâm Tiểu Hữu, bệ hạ cho quá nhiều a. Giang Triệt dù sao mới linh hải cảnh, muốn phát giác được không chứa sát ý Ngao Thuận không có bất kỳ cái gì khả năng, hệ thống mặc dù có phát giác, nhưng tự hồ nó không có lý do gì đánh thức Giang Triệt, cũng không thể thật để hắn rời đi a. Theo Giang Triệt một tiếng hét thảm, phủ thành chủ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chương 76, thời gian một năm. Đại Chu Hoàng Cung, bóng cây lắc lư, gió nhẹ lay động lấy ánh đèn chập chờn, hai bóng người giằng co, Giang Triệt có chút tức hỗn hển sờ lấy cái óc bao lớn. Ngao Thuận, ta vẫn cho là ngươi bắt ta làm bạn vong niên, ta cũng bắt ngươi làm bằng hữu, có thế thế mà đem lão tử đánh cho bê tất tê đỉnh, mặt đâu. Ngao Thuận chột dạ dời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ nguyệt sắc, ai có thể nghĩ tới đầu ngươi như thế rắn chắc, đạo cung bốn tầng lực lượng thế mà đều đưa ngươi đánh cho bê tất tê đỉnh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh hải cảnh đỉnh phong liền có được có thể so với đạo cung cảnh nhục thân tu sĩ. Đây là trọng điểm sao? Đánh cho bê vớt tê tỉnh cái gì tạm dừng không nói, một đêm thời gian liền đem hắn mang rời khỏi Bắc Nghiệp Thành, hắn cũng hoài nghi có phải hay không tiết lộ thân phận. Cái này không thể trách ta à, nhân hoàng mệnh lệnh, ta nào dám không phục tùng. Giang Triệt lười nhác nghe gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Đóng cửa lại, Giang Triệt ngồi vào phía trước cửa sổ rót chén rượu, cười khổ một tiếng, mẹ nó, chuyện này là sao a? Thật vất vả thư thư phục phục sống hơn phân nửa năm, này cũng tốt, về đến điểm bắt đầu. Cố Hy cô nương kia kiếp trước nghiên cứu hắn mấy trăm năm, khẳng định là nhìn ra chút cái gì, nếu không cũng không trở thành như vậy vội vã đem hắn đưa về hoàng đô. Đại Chu những năm này mặc dù sự tình ít, nhưng hoàng đô tu sĩ cũng không ít, lại thêm hoàng cung đột nhiên nhiều như thế một vị đan sư, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Uống vào mấy ngụm rượu buồn, đi ra khỏi phòng, Giang Triệt nghiêm túc đánh giá một phen chung quanh kiến trúc, cũng không nhìn ra là cái nào chỗ cung điện, giữa hè ban đêm cũng không rét lạnh, Giang Triệt cũng liền lẳng lặng ngồi dưới tàn cây uống rượu. Thành cung viện vi, xương trắng chất đống, nhân hoàng dù sao ngu ngốc mấy chục năm, mặc dù Đại Chu so mười mấy năm trước muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng có thể hủy diệt chư quốc, trong thời gian ngắn thật không có khả năng. Sở dĩ còn có tranh tranh ngông nghênh, bất quá là bởi vì thân phận của nhân hoàng, cùng Long Đài chấn nhờ VIP, một cái nhị phẩm tông môn liền có thể khống chế nhân hoàng, đủ thấy Đại Chu khí vận suy yếu. Trường sinh võ đạo quật khởi, không biết lại phải dẫn tới nhiều thiếu tu sĩ, về sau có lẽ sẽ rất tốt, nhưng trăm năm qua, tuyệt đối phải lâm vào hỗn loạn. Giang Triệt lười nhác quản những này, có thế một mực đợi tại hoàng cung. Thật sự là phiền phức. Sau ba ngày, Cố Hy cưỡi chiến thuyền trở về, Bách Quan đón lấy, Quỷ Hạc môn, Thiên Điểu môn, hai cái này nhị đẳng tông môn, là Đại Chu mang tới khổng lồ lợi ích, vì vậy, lễ bộ quan viên sớm đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Cố Hy không thích A Du nịnh hót, đem hết thảy công lao đều thuộc về tại Long Đài kiếm cùng chúng tướng sĩ bên trên, đơn giản uống mấy chén sau liền qua loa rời đi. Trở lại Vân Khê Các trước tiên, liền hỏi cùng liên quan tới Giang Triệt sự tình. Khi biết được Giang Triệt tại Lam Điền Cung mở ra một khối thổ mà chuẩn bị gieo hạt lúc, sửng sốt một lát, lập tức liền bật cười. Có thể mở mang thổ địa, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Công chúa, chúng ta muốn không mau mau đến xem, tu sĩ trồng trọt, ta thật tò mò bọn hắn là thế nào loại. Tiểu Vân đề nghị, cho tới nay, liền xem như cấp thấp nhất tụ linh cảnh tu sĩ đối phàm nhân đều khịt mũi coi thường. Trồng trọt. Tiểu Vân cũng không tin. Chỉ cần hắn còn tại hoàng cung là được rồi, ai cũng đừng đi quấy rầy hắn. Cố Hy nói xong liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, nàng đã hồi lâu không có tu luyện, hôm nay nàng muốn thử dựa theo trong mộng phương thức tu luyện thử một chút, có thể hay không nhất cử đột phá đến tông sư. Tông sư, mới là võ đạo chi lộ bắt đầu. Từ khi tới hoàng cung, Giang Triệt liền phát hiện không người lại dám thị hắn, thậm chí là quên hắn người này, ngẫu nhiên Cố Hy sẽ đến một chuyến nói một chút thiên hạ thế cục. Thuận tiện thỉnh cầu hắn luyện chế chút đan dược, thời gian liền một ngày như vậy thiên quá khứ. Giang Triệt rất hài lòng loại cuộc sống này, mỗi ngày đủ loại địa, những cất rượu, bình thản mà phong phú. Lâm công tử, nghe nói ngươi rượu nho có thể uống. Cố Hy mở cửa lớn ra, trong tay dẫn theo cái rổ, cười hì hì đi lên trước. Cố Hy mặc màu hồng phấn váy dài, giữa hè thời tiết, mặt cũng có chút đơn bạc, bắp đùi thon dài, như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Giang Triệt dường như không nhìn thấy Cố Hy màu hồng dưới váy dài da thịt, liếc mắt trong rổ nguyên liệu nấu ăn, không biết nói gì, dù sao cũng là công chúa, ăn chực còn cọ nghiện a. Ở chỗ này một năm, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, Cố Hy liền sẽ mang theo nguyên liệu nấu ăn đến một chuyến, mỗi lần vừa đến, cái nồi đều nhanh xúc bê gốc ca, thói. Cùng quỷ xê, hết đói đầu thai giống như. Đem rổ đem thả xuống, Cố Hy vỗ vỗ màu hồng phấn váy dài, cười đến nịnh nọt, ai bảo ngươi cái này nấu cơm ăn ngon như vậy. Đoạn thời gian trước, nàng đột phá tông sư gặp phải phiền toái, đến mời Giang Triệt luyện chế phá cảnh đan thời điểm ngẫu nhiên nghe thấy trong nội viện phiêu hương, khóc lóc van nài cọ một trận, khi đó nàng mới hiểu được cái gì gọi là thần tiên mỹ vị. Chủ yếu nhất là, cơm này không chỉ có ăn ngon, còn có thể củng cố tu vi. Giang Triệt ghét bỏ đánh giá rổ bên trong ít đến thương cảm nguyên liệu nấu ăn, mỗi lần đều là ăn mười mấy bát, điểm ấy nguyên liệu nấu ăn cũng liền đủ 7-8 mâm đồ ăn, đủ ngươi huyễn sao. Hại, ngươi không phải trồng không thiếu trái cây rau quả à, ta không chê. Cố Hy rất tùy ý đưa tay khoác lên Giang Triệt trên bờ vai, giống như là hai anh em tựa hồ, phóng khoáng nói. Võ giả vốn là khổng lồ tài nguyên làm hậu viện, Giang Triệt đồ ăn phẩm chất không cao, mười mấy bát đều ít. Mỗi lần sau khi trở về đều vẫn là ăn chút linh dược mới không đói bụng. Giang Triệt mặt đen lên đẩy ra móng heo, ta ghét bỏ, thật vất vả trồng ăn chút gì, bảy thành đều tiến bụng của ngươi. Đồ ăn không phải liền là dùng để ăn sao? Cố Hy vuốt vuốt phím hồng mu bàn tay, ngã vào Giang Triệt phía trước, ngữ khí lập tức ngang bắt đầu, trơn trượt, mu bàn tay đều bị ngươi đập sưng lên, hôm nay không cho ta ăn no, ta cũng không đi. Vu Hãm cũng không phải như vậy. Vu Hãm, liền ngươi cái kia thể phách, ta có thế không đã thương được ngươi. Mặc dù nói như thế, nhưng Giang Triệt vẫn là đứng dậy đi phòng bếp. Cố Hy tới thời gian rất quy luật, hắn đã sớm chưng tốt cơm, tiếp xuống chỉ cần xào rau là được. Nhìn xem Giang Triệt hướng phía phòng bếp đi đến, Cố Hy trên mặt hiển hiện bôi tiếu dung, cấp tốc đi theo, nhưng còn không có tiếng phòng bếp, phanh một tiếng vang thật lớn, nàng liền bị cản ở ngoài cửa. Cố Hy cũng không có sinh khí, cười hì hì ghé vào trước cửa sổ. Lâm Diệp, cá nhân ngươi nấu cơm thật mệt mỏi đi, ta cho ngươi đánh trợ thủ a. Giang Triệt mặt đen lên không đi phản ứng gia hỏa này. Hỗ trợ. Ăn vụn còn tạm được. Trong phòng, Giang Triệt đều đâu vào đấy xào rau, mỗi làm ra một đạo món ngon, liền sẽ dùng linh lực phong tồn. Ngoài phòng, Cố Hy giống con chim sơn ca líu ríu không ngừng, ngẫu nhiên còn biết duỗi ra tham ăn tay nhỏ, trộm mất mấy bàn mình thích ăn nhất đồ ăn, trêu đến Giang Triệt tâm phiền, lại vội vàng im miệng, như cái ngoan bảo bảo giống như. Giang Triệt rất bội phục Cố Hy sẽ không miệng đắng lưỡi khô, một canh giờ a, cô nàng này tựa như là có chuyện nói không hết. Tiến đến bưng thức ăn. Cố Hy đã sớm đói không được, nghe nói như thế, trơn trượt nắm chặt phòng bếp, cầm khay duy nhất một lần đem 6 mâm đồ ăn bưng ra ngoài, vừa đi vừa về 3 chuyến, đệ tứ lội trực tiếp đem cái chỏ ôm đi ra. Gặp đây, Giang Triệt sớm đã không thấy kinh ngạc, đem mình thích ăn mấy loại đồ ăn chuyển qua trước người về sau, lúc này mới triệt hồi đồ ăn chung quanh linh lực. Xông vào mũi mùi thơm chạm mặt tới, Cố Hy cũng nhịn không được nữa, cầm lấy đũa liền bắt đầu phong quyển tàn vân. Chương 77, Lâm Vũ, cấu kết yêu tộc. Cơm nước no nê, Cố Hy nằm tại trên ghế xích đu, hạnh phúc sờ lấy bụng. Lâm Diệp, ngươi có thế phải phụ trách ta a, bụng đều bị ngươi làm lớn. Giang Triệt một mặt hắc tuyến, nói chuyện chú ý một chút, mình ăn quá no nhưng không trách được ta. Lần này nấu cơm nguyên liệu nấu ăn đều là dùng tam phẩm trở lên linh dược làm phụ trợ, mỗi mâm đồ ăn đều tương đương với đỉnh cấp tam phẩm trở lên đan dược, còn đều bổ sung khí huyết, liền xem như tông sư cũng ăn không được nhiều như vậy. Cố Hy biểu môi, giống như đang trách cứ tai bảo ngươi làm ăn ngon như vậy. Đắc đắc, trách ta được rồi. Giang Triệt đứng dậy mở ra cửa sân, công chúa điện hạ, đã ăn xong liền mau mau rời đi a. Cố Hy có chút ngồi thẳng lên, nghiêng người nhìn về phía Giang Triệt, ta hôm nay không phải đến ăn nhờ, còn sự tình thương lượng với ngươi. Đan dược gì? Giang Triệt coi là lại là muốn hắn luyện đan, trực tiếp hỏi. Không phải đan dược sự tình, Cố Hy thần sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, Bách Đoạn Sơn có một chỗ lục phẩm đan sư bí cảnh, vài ngày trước Tử Tiêu Kiếm Tông cố ý dẫn người đi điều tra một phen, tuy nói phí hết chút trắc trở, nhưng bí cảnh cửa vào tìm được. Ngươi là ngũ phẩm đan sư, chỗ kia bí cảnh đối ngươi hẳn là có trợ giúp, thế nào, có hứng thú hay không đi một lần? Bách Đoạn Sơn. Giang Triệt sững sờ, bình tĩnh ngồi xuống, Bách Đoạn Sơn là yêu tộc lãnh địa, ta lại không muốn đi chịu xê hết, muốn đi chính ngươi đi thôi. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, Cố Hy một bộ đã sớm biết biểu lộ, nhấp một ngụm trà đạo, tại Lam Điền Cung một năm cũng không tu luyện, cả ngày cất rượu trồng trọt, đối tăng cao tu vi đều không có hứng thú, như thế nào lại đối bí cảnh cảm thấy hứng thú. Nhưng chúng ta lần này đi có thế không phải là bởi vì bí cảnh, Bách Đoạn Sơn từng là nhân tộc lãnh địa, ngàn năm trước bị yêu tộc đoạt đi, bây giờ Thanh Nguyệt Tiên Tôn đem rắn hoàng đánh cho tàn phế đoạt lại Bách Đoạn Sơn, chúng ta cần phải đi tiếp quản. Giang Triệt gật đầu, những tông môn khác nếu là đoạt lấy lãnh địa, hoàng triều muốn tiếp quản không khác người si nói mộng, nhưng Tử Tiêu Kiếm Tông đối với địa bàn không có hứng thú, trừ phi có cỡ lớn linh mạch. Đã không đi bí cảnh, ngươi nói với ta cái này làm gì, tiếp quản Bách Đoạn Sơn cũng không phải ta sự tình. Cố Hy nghe vậy, thần thần bí bí tiến đến Giang Triệt bên tai, nhỏ giọng nói, Tử Tiêu Kiếm Tông xảy ra chuyện, Lâm Vũ tự hồ cùng yêu tộc có cấu kết. Gặp Giang Triệt khiêu mi, Cố Hy cũng hưng phấn bắt đầu, lần này Bách Đoạn Sơn chuyến đi, Thanh Nguyệt Tiên Tôn một mực âm thầm theo đuôi, giám thị các đệ tử hành động, nghe nói mấy chục con đội ngũ, mấy trăm người, như không phải là không có Thanh Nguyệt Tiên Tôn, liền toàn quân bị diệt. Theo thám tử tin tức, tự hồ là lộ tuyến tiết lộ, tình huống cụ thể ta không rõ ràng, nhưng lần này Diệu Âm Môn, Phần Viêm Cốc, Đan Tông, rất nhiều đại thế lực đều muốn đi xem kịch. Lâm Vũ, cấu kết yêu tộc. Giang Triệt có chút hào hứng, Lâm Vũ là thông qua yêu thân đem tình báo truyền ra ngoài, thân người tại trận này thăm dò bên trong mạo xưng làm nhưng chính là cái bình thường nhân vật, không có nửa điểm không hợp quy củ. Cấu kết yêu tộc, đây rốt cuộc là làm sao bị phát hiện? Lúc nào lên đường? Gặp Giang Triệt đồng ý, Cố Hy hưng phấn nói, ngày mai ta tới gọi ngươi. Nói xong, tự hồ sợ hãi Giang Triệt đổi ý, nhanh chóng nhanh rời đi Lam Điền Cung. Nhìn xem Cố Hy bóng lưng, Giang Triệt không biết nên nói cái gì, kiếp trước Cố Hy thế nhưng là Lâm Vũ thê tử, Lâm Vũ dê tập N tạng, cái này thế nào còn trên sự hưng phấn. Sáng sớm hôm sau, Cố Hy đúng hẹn gõ cửa phòng, Giang Triệt cũng không phải lười biếng tính tình, sớm liền rời giường rửa mặt, đi theo nàng liền ngồi lên Vân Chu. Tiếp quản Bách Đoạn Sơn tướng sĩ đâu? Nhìn thấy Vân Chu bên trên chỉ có Cố Hy cùng thị nữ của nàng, Giang Triệt nghi ngờ nói. Thẩm phán phản đồ khẳng định là tại Tử Tiêu Kiếm Tông A. Cố Hy chột dạ cười một tiếng, sau đó liền thôi động Vân Chu biến mất tại Đại Chu. Chật chật, cấu kết yêu tộc, cái này Lâm Vũ thật to gan A. Ai nói không phải đâu, Giang Sư Huynh lần kia vu hãm, nói không chừng liền cùng hắn có quan hệ. Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử đã sớm bắt đầu nghị luận, cùng Giang Triệt lúc trước, có hoài nghi, có khẳng định, đương nhiên chửi rủa càng nhiều. Đồng thời cũng tại may mắn lần này tìm kiếm bí cảnh, nếu không phải Thanh Nguyệt Tiên Tôn âm thầm theo dõi, nếu không, nội môn đệ tử coi như tổn thất nặng nề. Bạch Vân Phong, Nhật Tư Vi khóc lê hoa đái vũ, Sư Tôn, có phải hay không hiểu lầm, tiểu sư đệ ngươi còn không biết sao, hắn mỗi ngày đều tại tu luyện, làm sao lại cùng yêu tộc cấu kết. Ngài không thể đưa hắn đi chấp pháp đường A, lúc trước sư huynh bị ngài đưa đi chấp pháp đường liền đối với chúng ta buồn lòng, sư đệ. Đủ, Thanh Nguyệt thanh âm lạnh xuống, gặp Tư Vi tự hồ là bị dọa, lại có chút không đành lòng nhìn về phía Tư Vi. Không phải ta nhất định phải tiễn hắn đi chấp pháp đường, mà là hắn thật đại nghịch bất đạo. Lộ tuyến là từ bọn hắn tự mình quy hoạch, có thế lại xuất phát về sau, ngoại trừ Lâm Vũ, mỗi chi đội ngũ lộ tuyến ta đều sửa lại, nếu không phải Lâm Vũ, sớm định ra lộ tuyến bên trên ngươi nói cho những phục binh kia là chuyện gì xảy ra. Mặc dù không biết đạo Lâm Vũ là như thế nào đem tin tức truyền đi, nhưng không thể nghi ngờ, Lâm Vũ cùng yêu tộc có liên hệ, đây là tất nhiên. Nhược Tư Vi ngây dại, nàng làm sao cũng không thể tin được, sư đệ thế mà thật là sư đệ gây nên, cấu kết yêu tộc, đây chính là phải đánh vào ma uyên. Không được, tuyệt đối không có thể làm cho tiểu sư đệ rời đi. Sư Tôn, cầu van ngươi, sư đệ chỉ là nhất thời hồ đồ, hắn khẳng định có cái gì khó ngôn chi ẩn. Không cần dẫn hắn đi chấp pháp đường A. Nhược Tư Vi quỳ trên mặt đất dùng sức địa dập đầu, cái trán đều đập phá đổ máu, như cũ không có dừng lại. Nhìn xem là Lâm Vũ cầu xin tha thứ Tư Vi, Thanh Nguyệt trong thoáng chốc thấy được Tiểu Triệt bị vu hãm lúc, nàng hùng hổ dọa người. Vì cái gì? Vì cái gì tất Tiểu Triệt bị ta mang đến chấp pháp đường lúc, ngươi thậm chí đều không có cầu tình. Lâm Vũ bất quá nhập môn mấy năm, đến cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược. Nhược Tư Vi hai mắt đẫm lệ ngước mắt, buồn bã cười một tiếng, ta gây phiền toái lúc là sư huynh cưng chiều giúp ta giải quyết, ta trên việc tu luyện gặp được bình cảnh cũng là sư huynh ôn nhu chỉ đạo, từ nhỏ đến lớn, vật chất bên trên ta chưa hề thiếu cái gì, nhưng nếu nhà chỉ coi trọng lợi ích, tất cả mọi người đều là mang theo mục đích tiếp cận ta. Đi vào Bạch Vân Phong về sau, ta mới cảm nhận được nhà ấm áp, từ từ, ta thích sư huynh. Nhưng vô luận ta làm sao ám chỉ, sư huynh cũng chỉ là đem ta coi như muội muội, coi như thân nhân, đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, từ theo sư huynh đối sư tỷ đối xử lạnh nhạt đối đãi về sau, ta cho là ta còn có cơ hội. Có thế kết quả đây, sư huynh nhìn thấy ta tựa như là nhìn thấy ôn dịch, lẫn mất xa xa, mà sư đệ khác biệt, sư đệ biết ta ấm lạnh, mang ta du sơn ngoạn thủy, mang ta nhìn lượt phồn hoa. Thanh Nguyệt tự hồ đoán được cái gì? Lặng lặng chờ đợi Tư Vi lời kế tiếp. Nhược Tư Vi trùng điệp dập đầu trên đất, nức nở nói. Ta thích Lâm Vũ. Khẩn cầu sư tôn buông tha tiểu sư đệ. Tư Vi cho tới bây giờ đến Bạch Vân Phong, vẫn là thiên chân vô tà dáng vẻ, cũng là Tiểu Triệt mang theo nàng một chút xíu lớn lên, liền như là thân muội muội. Theo Thanh Nguyệt, hai người liền là huynh muội. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tư Vi đã từng ưa thích qua Tiểu Triệt, hiện tại lại thích hại Tiểu Triệt Lâm Vũ. Tiểu Triệt sủng ái nhất liền là Tư Vi, chỉ cần nàng muốn nhất định sẽ thỏa mãn, ngươi tại sao phải ưa thích một cái tổn thương Tiểu Triệt phản đồ. Thanh Nguyệt nhắm mắt, không nhìn nữa thê thê thảm thảm Tư Vi. Đã chậm, ta đã đem Lâm Vũ đưa đi chấp pháp đường, tầm nửa ngày sau, chính là thẩm phán thời điểm. Chương 78, Thẩm phán. Chấp pháp đường, chung quanh tụ tập rất nhiều thế lực trưởng lão, Cố Hy ngồi phía bên trái, Hiếu Kỳ đánh giá đứng ở chính giữa Lâm Vũ, thời khắc này Lâm Vũ bẩn thỉu, hiển nhiên là hồi lâu không có nghỉ ngơi tốt. Gia hỏa này cũng không ra thế nào địa nha, trong mộng mình tại sao lại gả cho hắn. Cố Hy âm thầm oán thầm, bất quá làm chú ý tới Thanh Nguyệt sau lưng Giang Triệt lúc, lại cảm thấy rất hợp lý. Nếu không phải Giang Triệt tìm được những điển tịch kia, nàng thật đúng là khả năng như là trong mộng như vậy cùng Lâm Vũ liên hợp. Là ngươi đến thẩm vẫn là ta thẩm. Tử Dương quay người nhìn về phía Thanh Nguyệt hỏi, lần này không chỉ có riêng chỉ là thẩm phán đơn giản như vậy, chủ yếu nhất vẫn là làm cho Giang Triệt nhìn. Tiểu tử này từ luận võ giải thi đấu sau liền không có tăng lên cảnh giới, một mực đang đạo cung tầng 2, hắn thấy khẳng định là đối Thanh Nguyệt lần trước xử lý Lâm Vũ không hài lòng. Tuy nói dùng tiền đồ của mình để diễn tả bất mãn rất ngu ngốc, nhưng hắn cũng không thể tránh được, hiện tại đúng lúc là một cơ hội. Thanh Nguyệt liếc mắt sau lưng đều nhanh ngủ gà ngủ gật Giang Triệt, chậm rãi đem lần này bí cảnh chi hành toàn bộ đi qua nói ra, trong đó cũng bao quát hắn cố ý lưu cho Lâm Vũ cục. Giang Triệt đứng sau lưng Cố Hy, bình tĩnh nhìn sư tôn, hệ thống, nàng là từ cái nào thời gian điểm trở về. Có thể nhằm vào Lâm Vũ, vậy liền chứng minh khẳng định là tại sau khi hắn xê hết, thấy rõ Lâm Vũ chân diện mục, nhưng loại này thấp kém thủ đoạn lại không giống như là tương lai Thanh Nguyệt. Hệ thống, ta là tại diệt vong ngày đản sinh, nàng tự nhiên cũng là khi đó trở về. Giang Triệt sững sờ còn muốn hỏi lại, liền gặp hệ thống lại nói nàng hẳn là còn đang thức tỉnh giai đoạn, còn không có chân chính trở về. Ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi. Giang Triệt một trận, được rồi. Hỏi lại nhiều cũng không cải biến được bọn hắn trở về sự thật. Một sợi thiên đạo ý thức mà thôi, nó hiểu được còn không có mình nhiều. Tại Giang Triệt cùng hệ thống đối thoại khoảng cách, Thanh Nguyệt cũng đã nói xong lạnh lùng nhìn xem Lâm Vũ, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Lâm Vũ cười khổ một tiếng, nếu là đặc biệt nhằm vào ta bố cục, còn có nói tất yếu sao? Bất quá ta muốn biết ngươi tại sao phải hoài nghi ta, rõ ràng ta chưa từng có làm qua phản bội tông môn sự tình. Hắn tại Tử Tiêu Kiếm Tông lớn nhất chỗ dựa chính là Thanh Nguyệt, dù cho có vô số loại phương pháp chứng minh trong sạch của mình, nhưng hôm nay nàng cũng bắt đầu vì chính mình làm cục, coi như lại giải thích thêm, thậm chí từ chứng trong sạch đều vô dụng. Hắn thiên phú kém, bái nhập Thanh Nguyệt môn hạ đã bị rất nhiều người hâm mộ, lần này qua đi, khẳng định là người người kêu đánh chuột, hắn không giống Giang Triệt, tại tông môn có căn cơ, cùng Thanh Nguyệt có nồng hậu dày đặc sư đồ tình nghĩa. Nếu là bị hoài nghi lấy tiếp tục đợi tại Tử Tiêu Kiếm Tông cũng không còn tác dụng gì nữa. Không ngại trước thừa nhận, nhìn xem ý nghĩ của mọi người. Nghe vậy, đám người lại đem ánh mắt dời về phía Thanh Nguyệt, bọn hắn cũng rất tò mò cái này, dựa theo Thanh Nguyệt nói, Lâm Vũ căn bản không có bất kỳ sơ hở, vì sao muốn vì hắn chuyên môn làm cục. Thanh Nguyệt quay đầu mắt nhìn Nhân Ngẫu, nếu không phải đoán trước tương lai một góc, nàng cũng sẽ không làm cục. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Giang Triệt nhún vai, đừng nhìn ta, trong khoảng thời gian này, ta đều tại Lão Ngô nơi đó ở, không hứng thú để ý Bạch Vân Phong sự tình. Đám người yên lặng, Giang Triệt một năm này hoàn toàn chính xác không có cùng Bạch Vân Phong có bất kỳ tiếp xúc một chút. Nhưng nếu như không phải đề nghị của Giang Triệt, lại có cái gì đáng giá Thanh Nguyệt làm cục, chẳng lẽ nàng liền không sợ lại Vu Hãm Đồ đệ một lần. Nói nhiều rồi cũng vô dụng, Lâm Vũ... Ngươi là tê tự ép khác vẫn là để ta đưa ngươi đi ma quật, nể tình sư đồ một trận, ta cũng không muốn để ngươi xê gây hết như vậy khó coi. Thanh Nguyệt tiện tay ném ra một thanh linh kiếm, mắt lạnh nhìn Lâm Vũ. Một nghĩ tới tương lai Tiểu Triệt bị Vu Hãm, bị Tử Tiêu Thần Lôi trừng phạt, Thanh Nguyệt cũng cảm giác giống như lửa đốt, đau không thể hô hấp. Tự hồ chỉ có dê kiết Lâm Vũ, nàng mới có thể giải quyết an tâm. Linh kiếm trên mặt đất phát ra thanh thúy VKC hạm, Lâm Vũ lạnh nhạt đem nắm lên, trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi nhìn chăm chú lên Thanh Nguyệt. Sư tôn, ta đi theo bên cạnh ngươi mấy năm, chẳng lẽ liền không có nửa điểm sư đồ tình nghĩa sao? Hắn muốn đánh cược một keo, chỉ cần là sư tôn đối với hắn có sư đồ tình nghĩa, tất cả đều dễ nói chuyện. Thanh Nguyệt trầm mặt, mặc dù Tiểu Vũ đợi tại nàng không có Tiểu Triệt dài, nhưng làm sao có thể không có tình cảm? Nhìn xem đối mặt Tê Tử V, ông không có bất kỳ cái gì gợn sóng Tiểu Vũ, sát ý lập tức tiêu tán rất nhiều. Có thể nghĩ tới tương lai Tiểu Triệt. Sư tôn, ta cầu van ngươi, lần lịch lãm này đệ tử cũng không có thụ thương, tiểu sư đệ cũng là nhất thời hồ đồ, ngài liền bỏ qua cho hắn lần này a. Nhược Tư Vi từ trong đám người chen vào, tóc tán loạn, sưng đỏ đôi mắt, hiển nhiên là thức tỉnh về sau liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Nhìn xem Lê Hoa đái Vũ Tư Vi, nghĩ đến tại Bạch Vân Phong lúc đập đến đổ máu cái trán, Thanh Nguyệt chung quy là không đành lòng. Tương lai còn chưa có xảy ra, có lẽ thật có thể cải biến đâu. Tương lai mình không biết chân tướng đều cho Tiểu Triệt nhiều như vậy cơ hội, tại sao mình không thể cho Lâm Vũ một cơ hội, có lẽ là hắn đi nhầm đường cũng không nhất định, chỉ phải thật tốt sửa lại, nói không chừng có thể làm cho hắn cải tà quy chính. Đều là đồ đệ của nàng a. Tiểu Triệt, ngươi thấy thế nào? Thanh Nguyệt cuối cùng vẫn đem Lâm Vũ sinh tử giao cho Nhân Ngẫu trong tay, một năm qua này xuống tới, nàng đã có chút không phân rõ phía sau hắn chính là Nhân Ngẫu vẫn là Giang Triệt, quyết đoán của hắn hẳn là cũng đại biểu cho Tiểu Triệt quyết đoán. Giờ phút này vừa ra, Cố Hy sau lưng Giang Triệt lập tức mặt đen, thật đúng là hắn cốt sư tôn a, trực tiếp đem hắn đỡ đến trên đống lửa. Không chỉ là Giang Triệt, tất cả quan sát trận này thẩm phán trưởng lão đều có chút im lặng, ngươi đều đã do dự, vậy khẳng định là muốn cứu mệnh, đều đã làm ra lựa chọn, còn để Giang Triệt đến quyết đoán là muốn làm gì? Cứu, phù hợp tâm ý của ngươi, nhưng đừng quên Lâm Vũ thế nhưng là vu hãm qua Giang Triệt, một khi nói cứu, về sau Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử thấy thế nào Giang Triệt, thực lực mạnh quả hồng mềm. Không cứu, trêu đến ngươi thẹn quá hóa giận, còn đắc tội Lâm Vũ. Người có thể rộng lượng, nhưng không thể ngớ ngẩn. Giang Triệt nói xong, liền nhắm mắt, không để mắt đến Nhược Tư Vi chờ đợi ánh mắt. Đơn giản sáng tỏ. Thanh Nguyệt sắc mặt có chút khó xử, một bộ Nhân Ngẫu mà thôi, thật sự cho rằng là cái gì, cảm nhận được tầm mắt của mọi người. Thanh Nguyệt trực tiếp chấn vỡ Lâm Vũ trong tay Linh Kiếm quay đầu nhìn về phía Tử Dương Chân Nhân. Tông chủ, Tiểu Vũ dù sao cũng là đồ đệ của ta thay thế hắn bị phạt a. Thấy cảnh này, Lâm Diệp lặng yên đi ra ngoài. Kết thúc. Làm Thanh Nguyệt nguyện ý thay Lâm Vũ bị phạt thời điểm, chuyện này cũng chỉ có thể là cái hiểu lầm, thiên đạo lời thề, vì sao muốn cấu kết yêu, làm sao liên hệ xà yêu, Lâm Vũ có vô số loại phương pháp chứng minh trong sạch của mình. Mà trước mặt thừa nhận, chúng đệ tử cũng sẽ liên tưởng đến hắn, coi là lại là Thanh Nguyệt cương trực công chính rét lạnh Lâm Vũ tâm. Sự tình lần này xui xẻo nhất lại là hắn, ngay cả sư đệ của mình cũng không nguyện ý buông tha, sẽ là người tốt lành gì. Hắn dám chắc chắn, chậm nhất 3 ngày loại này ngôn luận sẽ được truyền khắp tông môn. Chơi dư luận, không ai có thể vượt qua Lâm Vũ. Hệ thống không gian, hệ thống cũng là bị một màn này tức nổ tung. Thanh Nguyệt liền là thằng ngu, ngu xuẩn, dê kiết Lâm Vũ không tốt sao, dê kiết hắn thân người. Không đúng, vẫn là giữ lại hắn tương đối tốt, đối với Lâm Vũ mà nói phục sinh là chuyện đơn giản nhất, nếu là dê kiết hắn, cái kia liền không thể khống chế. Có thể nghĩ đến chấp pháp đường một màn kia, hệ thống vẫn còn có chút tức không nhịn nổi, nhìn xem hệ thống bảng bên trên 300.000 thiên mệnh giá trị cắn răng, toàn bộ điểm. Lúc đầu dự định theo thời gian tiến triển, đem kiếp trước nhân vật trọng yếu ký ức đồng bộ thức tỉnh, nhưng tiếp tục như vậy nữa, sợ là không được. Nhất định phải từng cái đến. Thanh Nguyệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đã thức tỉnh toàn bộ ký ức ngươi, còn sẽ cảm thấy ngươi hôm nay cách làm chính xác sao? Chương 79, mất khống chế Tử Tiêu thần lôi. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, mây thác nước cuồn cuộn, từng cái tản ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cầm kiếm thiếu niên cùng Giang Triệt gặp thoáng qua. Sáng tỏ trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần hồi ức, ai đã từng cũng không phải lòng mang khát vọng, nguyện lấy tay bên trong tam xích kiếm, còn thiên kế tiếp thịnh thế thiếu niên. Uy, ngươi là cái nào phong đệ tử? Ngô Nặc Nặc nhìn xem tại bên vách núi dạo bước, cũng không tu luyện đệ tử giơ kiếm hỏi. Giang Triệt ngoái nhìn xem thiếu nữ áo xanh vươn tay đem kiếm đưa ngang trước người, tự hồ muốn cùng hắn tỉ thí một phen, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện mình vậy mà chẳng biết lúc nào đi tới chỗ tu luyện. Ta không phải Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử. Giang Triệt nhấp môi khẽ cười nói, Ngô Nặc Nặc, tuy nói gặp lần số không nhiều, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm, thấy được nàng tại Bách Đoạn Sơn chi hành sống tiếp được, Giang Triệt cũng vì nàng cao hứng. Kiếp trước, Ngô Nặc Nặc xê hết là hắn nho nhỏ tiếc nuối. Ngô Nặc Nặc thu hồi kiếm, ngữ khí bất thiện đạo, nói như vậy ngươi là đến xem trò vui. Lâm Vũ sự tình huyên náo mọi người đều biết, có thể nói là mất hết tông môn mặt mũi, trong khoảng thời gian này, cái khác nhóm tông môn đệ tử vấn an câu đầu tiên liền là nghe nói các ngươi Tử Tiêu kiếm tông thân truyền đệ tử bên trong ra tên phản đồ. Cái này đều nhanh để bọn hắn không ngóc đầu lên được, gặp Giang Triệt không phải tông môn đệ tử, Ngô Nặc Nặc làm sao có thể có hảo cảm. Giang Triệt khoát tay, có thể nói như vậy. Xem kịch nói đến đây A Lẽ thẳng khí hùng, Ngô Nặc Nặc thậm chí cảm thấy đến Giang Triệt ánh mắt bên trong mang theo vài phần trào phúng, đánh một trận, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có tư cách gì đến xem trò vui. Cùng là linh hải đỉnh phong, sẽ không không dám A. Phép kích tướng. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, ta là Đan Tu, sẽ không sử kiếm. Đan Tu không thiện chiến đấu, đây là chung nhận thức, coi như Ngô Nặc Nặc muốn giáo huấn nàng, cũng không thể đối Đan Tu xuất thủ. Nhìn thấy Giang Triệt trên thân không có bất kỳ cái gì vê củ ca, khí Ngô Nặc Nặc chỉ cảm thấy ngực chặn lấy khẩu khí, khó mà phát tiết. Còn dám như thế không kiên nể gì cả tới đây, mau mau rời đi. Nói xong, cũng không đợi Giang Triệt phản ứng, đi lên trước giống sách gà con giống như muốn đem hắn ném đi, vừa vặn cao kém ở chỗ này bày biện, lại thêm Giang Triệt bản thân nội tình không sai, Ngô Nặc Nặc thử nhiều lần, đều không có đem Giang Triệt nhấc lên đến, lộ ra có chút buồn cười. Ngươi dám gạt ta. Nàng mặc dù là linh hải đỉnh phong, nhưng cùng với cảnh giới đối thủ thiếu chi lại ít, có thể mình vận dụng toàn lực đều không thể nhúc nhích Giang Triệt nửa phần, gia hỏa này tuyệt đối không thể nào là Đan Tu. Nghĩ đến đây, Ngô Nặc Nặc trong nháy mắt hiểu rõ ra, rút kiếm liền muốn giáo huấn một chút Giang Triệt. Giang Triệt mím môi, tùy tiện trốn tránh Ngô Nặc Nặc mấy lần công kích, đồng thời nhịn không được đánh giá, chiêu thức tán mà không ngưng, ngốc trệ vụng về. Kiếm chiêu cùng thân pháp khó mà dung hợp, sơ hở quá nhiều. Gặp mấy lần công kích không có kết quả, Ngô Nặc Nặc lửa giận thiêu đốt, liền dự định vận dụng toàn bộ thực lực, có thể trong không khí đột nhiên truyền đến một trận nổ đùng, chỉ nghe thấy phanh một tiếng kim loại VKC hạm, Nặc Nặc chỉ cảm thấy cánh tay tê tê dại dại, trơ mắt nhìn xem linh kiếm cắm vào mặt đất, tại linh kiếm bên cạnh, linh khí hóa thành chủy thủ ngưng tụ không tan, liền như là thật đồng dạng. Ngô Nặc Nặc ngây dại, chỉ là một kích, gia hỏa này thế mà liền đánh bại nàng. Luyện kiếm trước luyện thể, phụ trọng vạn cân vây quanh tàn kiếm phong mỗi ngày chạy 10 vòng, kiên trì nửa năm, về sau mỗi thiên toàn lực rút kiếm 3.000 lần, toàn lực vung ra kiếm khí 3.000 lần, ngay cả Đan Tu đều đánh không thắng, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không Tử Tiêu kiếm tông đệ tử. Giang Triệt nghiêm khắc mang theo vài phần giận hắn không tranh thanh âm truyền đến, Ngô Nặc Nặc chỉ cảm thấy toàn thân rung lên. Giống như là bị sư tôn răng dạy đồng dạng, đứng nghiêm. Có thể khi thấy Giang Triệt ánh mắt đùa cợt lúc, Ngô Nặc Nặc một trận, không đúng, hắn lại không phải mình sư tôn, sợ hắn làm gì. Ngươi dám đùa ta? Ta đùa nghịch ngươi sao, tu luyện giảng là căn cơ, luyện kiếm luyện thể phách, nữ tử kiếm nhu, nhưng đây cũng không có nghĩa là nặng kỹ không nặng thể. Thời gian một năm, ngay cả hắn tùy ý một kích đều không có thể ngăn cản. Hắn thật không hảo ý nói tiểu cô nương này trong phòng tu luyện tâm đắc là hắn cho. Ngô Nặc Nặc sững sờ, cái này gia hỏa này nói thật là có mấy phần đạo lý, có thể vây quanh tàn kiếm phong chạy 10 vòng, cái này. Đây là muốn nàng chết à. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng đối tàn kiếm phong không hiểu rõ, tàn kiếm phong có chuyên môn luyện thể đường băng, một vòng 30 dặm, 10 vòng, 300 dặm, một ngày thời gian, còn muốn mang theo vạn cân cự thạch. Căn bản không có khả năng làm đến. Ngươi hỏi một chút lão ca ngươi, hắn làm được sao? Lão ca. Ngô Nặc Nặc suy tư một phen, lập tức gật đầu, cái kia hỗn đản ngoại trừ luyện kiếm liền là ngâm mình ở vô gian hẻm núi, sớm đã là đạo cung trung kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể làm được. Ngươi biết anh ta. Giang Triệt cười cười, nhìn về phía tàn kiếm phong phương hướng, Ngô Thần, kiếm điên đồ đệ, gọi đùa nhỏ kiếm điên, ai không phải nhận biết. Lời này cũng không phải là châm chọc, mà là tôn kính, kiếm điên đây chính là sinh tử cảnh đại năng, từng lấy hóa hư cảnh thực lực trấn áp yêu tộc sinh tử cảnh đại năng, hóa hư đến sinh tử, ở giữa có thể là có hồng câu. Có thể kiếm trưởng lão không chỉ có vượt khó tiến lên, thậm chí thành công chém dê kiếp sinh tử cảnh, đây cũng là hắn kiếm điên tồn tại. Ngô Thần được xưng nhỏ kiếm điên, đủ thấy Tử Tiêu kiếm tông đối với hắn chờ mong. Mặc dù Ngô Nặc Nặc cảm thấy lão ca cũng liền có chuyện như vậy, nhưng nghe được có người khích lệ lão ca vẫn là thật cao hứng, tính ngươi còn có chút kiến thức. Đó là... Cái gì? Thuận Ngô Nặc Nặc phương hướng nhìn xem, chỉ thấy bầu trời huyết hồng sắc tầng mây cuồn cuộn, giống như đang không ngừng mở rộng, sấm sét màu tím tại lôi vân trung bàn xoáy, vận sức chờ phát động, tựa hồ muốn phá hủy thế gian hết thảy. Giang Triệt sững sờ, lôi kéo Ngô Nặc Nặc liền thoát đi Tử Tiêu Kiếm Tông, Tử Tiêu Kiếm dẫn động Tử Tiêu Thần Lôi, với lại tựa hồ còn không bị khống chế, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nếu là không trốn nữa, không thể tránh khỏi xê cái xê hết. Tử Tiêu Thần Lôi cũng cặp là phân đẳng cấp, mà huyết hồng sắc thế nhưng là có thể đê tánh xê hết quy nhất cảnh cường giả. Cương Phong trùng kích cái này không biết làm sao Ngô Nặc Nặc, đợi nàng kịp phản ứng lúc đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, mà Tử Tiêu Kiếm Tông phương hướng, đã sớm bị lôi đình bao trùm, vô số sấm sét màu tím từ thiên khung trút xuống. Đây là có chuyện gì, cái kia thiên lôi lại là thế nào? Giang Triệt lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng, cái này Tử Tiêu Kiếm hẳn là bị phong ấn mới đúng, hắn nhớ kỹ kiếp trước. Kiếp trước? Giang Triệt ngây ngẩn cả người, mắt thần biến đến 10 phần bình thản, biến mất tại mênh mông sơn lâm. Mà cùng lúc đó, Tử Tiêu Kiếm Tông hơn 10 vị tạo hóa cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão rốt cục làm yên lòng Tử Tiêu Kiếm, quay đầu mắt nhìn đầy rẫy Thương Di Tông môn, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Thanh Nguyệt trên thân. Giờ phút này Thanh Nguyệt khí thế cực độ không ổn định, thống khổ rên rỉ, vô tận sát ý, để bọn hắn không thể không lo lắng, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Với lại rõ ràng là sinh tử cảnh trung kỳ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh, tự hồ đối mặt là một vị tuyệt thế đại năng. Tử Dương, chuyện gì xảy ra? Người nói chuyện là Tử Tiêu Cung Quét Trác lão nhân, không có người biết danh hào của hắn. Tử Dương chân nhân cười khổ, lão tổ tông, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chấp pháp đường lúc, Lâm Vũ đã dùng thiên đạo lời thề để chứng minh sự trong sạch của mình, nếu không còn chuyện gì, cái kia cái gọi là xử phạt cũng không cần phải tiến hành. Nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất Thanh Nguyệt, Tử Dương cũng là một mặt mộng. Chương 80, hắn liền là địch nhân lớn nhất. Sư tôn, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đê đã xê hết tại Giang Triệt trong tay, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể hoàn thành hôm nay hành động vĩ đại. Lâm Vũ đứng tại hư không, tại trước người hắn đúng vô tận biển lửa, nói xác thực hơn là một tôn to lớn đan lô, đem toàn bộ sinh linh đều bao phủ trong đó. Thanh Nguyệt mặt lạnh lấy, tự hồ không quan tâm thân thể thương tích, liền ngay cả dần dần biến mất linh hồn đều không có phát giác, tức giận chất vấn. Cho nên, trong sạch của ta, còn có Tiểu Triệt làm sự tình, đều là ngươi làm. Lâm Vũ cười khẽ gật đầu, nhìn về phía trở thành nàng chất dinh dưỡng sư tôn, Giang Triệt thiên phú rất mạnh, mạnh đến ta hoài nghi hắn mới là cái gọi là thiên mệnh chi tử, nếu không phải thiên đạo gia trì, ta cũng không có khả năng còn sống. Lâm Vũ có chút thổn thức, may mắn có các ngươi, là các ngươi để hắn triệt để tuyệt vọng, là các ngươi đem hắn cứu vớt thương sinh ý nghĩ đánh nát, cũng là các ngươi vì ta đổi lấy một chút hy vọng sống. Cùng Giang Triệt đấu ra ngàn năm, hắn hiểu rõ nhất Giang Triệt, lấy thủ đoạn của hắn lúc ấy chưa chắc sẽ xê hết, may mắn ba người các nàng đoạn tuyệt Giang Triệt cuối cùng đấu chí, lúc này mới có thể thành công đem chém dê ít, có thể nói thành công của mình, không thể rời bỏ sư tôn hỗ trợ của các nàng, không thể rời bỏ thế nhân đối với hắn phỉ nhổ. Nhìn xem hấp hối sư tôn, Lâm Vũ ngồi xổm người xuống, ta lúc đầu không có ý định dê kiết các ngươi, có thể làm gì được ta khoảng cách thôn vệ thiên đạo còn có cách xa một bước. Nói đến đây Lâm Vũ không có ở nói tiếp, hắn không thích giải thích, bởi vì hắn biết một câu, vĩnh viễn không cần khinh thị địch nhân, mặc dù bây giờ toàn bộ sinh linh đều bị hắn thôn vệ, mặc dù sư tôn đã triệt để không có phản kích khả năng, nhưng vạn sự đều là có ngoài ý muốn. Nhìn xem Lâm Vũ vì truy cầu lực lượng điên cuồng, Thanh Nguyệt tinh mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ta không xử bạc với ngươi, người trong thiên hạ không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm ra bực này người người oán trách sự tình? Ức vạn sinh linh a, ngươi làm sao xuống tay? Lâm Vũ khống chế hỏa diễm đồng thời cười khẽ mở miệng, cái kia Giang Triệt đâu, Giang Triệt mang các ngươi không tệ đi, mấy lần cứu các ngươi ở trong cơn nguy khốn, vì thiên hạ cam nguyện cùng chúng sinh là địch, có thể kết quả là đâu, bị ngươi tự tay đâm thủng qua trái tim. Tê hi tê ý hể bị chia ăn. Ta chỉ là đem bọn ngươi dùng ở trên người hắn thủ đoạn dùng trên người các ngươi mà thôi. Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, nghe được câu này toàn bộ sinh linh đều ngây ngẩn cả người, trong đầu nổi lên một vị thanh niên mặc áo đen, cái kia phía sau là bóng đêm vô tận thanh niên. Nguyên lai, phía sau hắn hắc ám mới là quang minh. Cho nên, bọn hắn hiện tại là đang vì mình loại bởi vì tính tiền sao. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái kia sơ tâm vẫn như cũ thanh niên, Cái kia nàng xem thấy lớn lên hài tử, thế mà bởi vì cứu thế mà bị thế nhân tiêu diệt. Ha ha ha, Thanh Nguyệt vừa khóc lại cười, như là người điên. Nguyên lai liền không có cái gọi là quỷ tổ, nguyên lai Tiểu Triệt cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phản đồ, có thể mình thế mà lại cảm thấy Tiểu Triệt là không từ thủ đoạn truy cầu lực lượng người. Kiếm của hắn cho tới bây giờ đều chỉ là người bên cạnh ra khỏi vỏ a. Thanh Nguyệt ánh mắt dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy ở vào một mảnh đầm lầy, càng dãy dụa hãm đến càng sâu, nghĩ đến Tiểu Triệt khi xê gắt hết tuyệt vọng mà bình tĩnh ánh mắt, Thanh Nguyệt cười khổ từ bỏ dãy dụa, ý thức thời khắc hấp hối, dường như về tới lúc trước. Tháng tư gió xuân, hoa đào bay múa, thiếu niên cầm kiếm cùng phong làm bạn. Tiểu Triệt, sư tôn có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau, sư tôn nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Một giọt máu nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, đã rơi vào lửa cháy hừng hực. Sư tôn, sư tôn. Nhược Tư Vi thanh âm ở bên tai quanh quẩn, nghe được cái này quen thuộc thanh âm, Thanh Nguyệt nghi hoặc, mình không là xê cái hết à, vì sao có thể nghe được nàng thanh âm? Tông chủ, Thanh Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện a. Thương Hạc thanh âm. Thanh Nguyệt thất thần ngước mắt, chỉ gặp trước người vô số đạo thân ảnh, Thương Hạc, Tử Dương, Thái Thượng Trưởng Lão. Bọn hắn không đều là đê cả xê hết rồi sao? Nhìn xem những này lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc, Thanh Nguyệt cúi đầu không dám nâng lên, mặc dù nơi này là quy khư chi địa, nhưng nghĩ đến là mình hại đến bọn hắn vẫn lạc, căn bản vốn không dám đối mặt bọn hắn. Chúng ta nếu không trước đỡ sư tôn trở về đi. Lâm Vũ. Cố Hy sững sờ, lập tức lửa giận xông lên đầu, một cái lắc mình xuất hiện tại Lâm Vũ trước người, liền làm muốn dê tiết Lâm Vũ thời điểm, Tử Dương cấp tốc rút kiếm tướng dẫn, đỡ được cái này một kích toàn lực, cả giận nói. Thanh Nguyệt, ngươi nổi điên làm gì? Chấp pháp đường lúc còn muốn thay Lâm Vũ thụ hình, hiện tại thế mà động sát tâm, hiện ở chung quanh thế nhưng là có không thiếu ngoại tông tu sĩ, còn ngại trò cười không đủ nhiều. Thanh Nguyệt không nói gì, chỉ là bộ dạng phục tùng nhìn về phía hai tay. Nha, đau. Người xê hết cũng sẽ có cảm giác sao? Đột nhiên, một chuỗi ký ức tràn vào trong đầu, Thanh Nguyệt đầu tiên là sững sờ, trong mắt lóe lên kinh hỉ, liếc mắt bị hộ tại sau lưng Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Vũ, ta tất sát ngươi. Hiện tại Lâm Vũ bất quá là linh hải bát trọng, chỉ cần có thể dê kiết xê hết hắn, tương lai mọi chuyện đều sẽ không phát sinh. Ngay tại Thanh Nguyệt nói xong, Tử Tiêu kiếm tự hồ đạt được một loại nào đó triệu hoán, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, chỉ là chốc lát liền tránh thoát mấy vị quá thật dài lão khống chế, vững vàng rơi xuống Thanh Nguyệt trong tay. Nhìn thấy Thanh Nguyệt có thể triệu hoán Tử Tiêu kiếm, chúng Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt phức tạp, nguyên lai trong lúc vô tình, Thanh Nguyệt đã trưởng thành đến đủ để bị Tử Tiêu kiếm tán thành. Có thể nghĩ đến Thanh Nguyệt là chuẩn bị đối tông môn đệ tử ra tay, nhao nhao ngăn ở trước mặt nàng. Thanh Nguyệt, Tử Tiêu kiếm là dùng tới dê giết địch. Lâm Vũ chính là lớn nhất địch. Vừa nghĩ tới ngàn năm sau ức vạn sinh linh khóc trống kêu rên, vừa nghĩ tới Tiểu Triệt vì chúng sinh bôn ba lại rơi đến loại kia hạ tràng, Thanh Nguyệt trong mắt sát ý càng nồng đậm. Sinh tử cảnh uy áp đủ để cho hóa hư cảnh trở xuống sinh linh toàn bộ ngã xuống, huống hồ giờ phút này Thanh Nguyệt uy áp bên trong còn ẩn chứa vô tận sát ý, coi như đứng sau lưng Tử Dương, coi như mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đứng ở trước mặt hắn, Lâm Vũ vẫn là cảm nhận được trực kích tâm linh hàng ý. Hắn biết, hiện tại sư tôn là thật muốn dê giết hắn. Nhưng vì cái gì? Rõ ràng tại chấp pháp đường lúc sư tôn còn nguyện ý thay hắn bị phạt a. Chúng Thái Thượng Trưởng Lão hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, Thanh Nguyệt sát ý không giữ lại chút nào, nếu là bọn họ ngăn cản, mảy may không cần hoài nghi, Thanh Nguyệt thậm chí sẽ ra tay với bọn họ. Mặc dù Thanh Nguyệt mới sinh tử cảnh, có thể trong tay nàng có Tử Tiêu kiếm a, nếu là từ nàng thôi động Tử Tiêu thần lôi, bọn hắn chưa hẳn có thể tiếp được. Giết hắn, dù sao cũng phải cho một lý do a. Thanh Nguyệt không nói gì, rút kiếm liền hướng phía Lâm Vũ phóng đi, tất cả trưởng lão liếc nhau, bất đắc dĩ lựa chọn xuất thủ, mấy vị tạo hóa cảnh đỉnh phong, muốn áp chế Thanh Nguyệt cũng không khó khăn, không qua mấy phút thời gian, Thanh Nguyệt liền bị vây ở trong trận pháp, không thể động đậy. Các ngươi thật muốn cản ta dê kiết hắn. Thanh Nguyệt cầm kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Sinh tử cảnh chiến đấu không phải tu sĩ tầm thường có thể tham dự, tại bọn hắn chiến đấu trong nháy mắt, cả ngọn núi sớm đã chạy, người sớm đã chạy hết. Tất cả trưởng lão gặp chiến đấu dư ba đã đem các đệ tử đều đuổi đi, Thanh Nguyệt lại là một bộ chuẩn bị vận dụng đại chiêu tư thế, nhao nhao thu hồi lực lượng. Linh hải cảnh mà thôi, C hết thì D cả C hết, không cần thiết liều ngươi C hết ta sống. Các loại Thanh Nguyệt dê giết Lâm Vũ về sau, bọn hắn tại liên thủ chế tạo ra một cái Lâm Vũ là có thể, cam đoan có thể làm cho quy nhất cảnh phía dưới tu sĩ nhìn không ra thật giả. Dạng này cũng có thể bảo trụ Thanh Nguyệt danh dự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.